Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa rồi Đinh Ái Liên cứ nói chuyện với Đinh Tiểu Hương mãi, nhưng tiếng nói khá nhỏ nên không nghe rõ rốt cuộc đang nói gì. Sao tôi cứ cảm giác Đinh Tiểu Hương có vẻ hơi tức giận thế nhỉ? Mã Bảo Châu từ xa nhìn thấy cano của Đinh Tiểu Hương đã cập bến cảng. Ha ha, chẳng phải vừa rồi có hai người chạy đến ngư bài này muốn mua cá của chúng ta đó sao? Họ ra giá khá thấp, chẳng phải là coi thường người ta sao? Chị Tiểu Hương đang vô cùng tức giận, giờ đang nghĩ cách giành giật làm ăn của đối phương đấy. Đinh Ái Liên khẽ cười, kể lại chuyện vừa rồi một lượt. Thế thì hai người đó chẳng phải đầu óc có vấn đề sao? Muốn đến mua cá thì cũng chẳng có gì lạ, ai cũng là người làm ăn, mà việc làm ăn của họ lại khá lớn, chúng ta tiếp đãi một chút là được. Nếu họ ra giá tốt, chúng ta có đủ cá thì bán cho họ một ít, không vấn đề gì cả. Lần này lại ra giá quá thấp, hơn nữa giọng điệu nói chuyện cũng chẳng ra gì, cứ như thể chúng ta chiếm được lợi lộc gì lớn lắm vậy. Đã như vậy, thì đừng trách Đinh Tiểu Hương giành giật làm ăn của họ nhé. Mã Bảo Châu vừa rồi ở bên cạnh quan sát, dù không nói gì nhưng mọi chuyện đều nhìn thấy rõ ràng, cô cũng vô cùng tức giận. Bây giờ nghe Đinh Tiểu Hương có kế hoạch như vậy, cô lập tức vui mừng hẳn lên. Đúng vậy, chắc là hai người đó mấy năm nay làm ăn quá thuận lợi, cứ nghĩ muốn làm gì thì làm đấy. Đại bá Đinh Trọng Sơn của tôi đang có kế hoạch thu mua nhiều tôm, cá, cua như vậy ở đây, chắc chắn là sẽ giành mối làm ăn với họ. Chẳng qua, người làm mảng kinh doanh này khá nhiều, bây giờ vẫn chưa dễ nói là sẽ giành của ai. Hai người kia đã tự đưa đến cửa, vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Ôi, chị dâu Bảo Châu, sao em cứ thấy chị chẳng lo lắng gì về chuyện này, mà còn cảm giác chị Tiểu Hương chắc chắn sẽ thắng thế nhỉ? Đinh Ái Liên nói rồi chợt phát hiện Mã Bảo Châu không hề lo lắng gì về chuyện này, thậm chí còn cảm thấy Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ thắng. Sao mà không thắng được chứ? Dù hai người kia làm ăn rất lớn, nhưng có vấn đề gì đâu. Tôi đúng là không hiểu biết gì về làm ăn cả. Nhưng chuyện này, hay nói cách khác, việc làm ăn kiểu này chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Chỉ cần ai thu mua được tôm, cá, cua, chỉ cần ai có tôm, cá, cua trong tay thì chẳng phải là chắc thắng sao? Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến thế, ngư bài của chúng ta lại nuôi nhiều cá đến vậy. Đại bá Đinh Trọng Sơn bây giờ cũng đang dần dần thu mua tôm, cá, cua ở bến cảng này, hơn nữa nhìn có vẻ sẽ thu được rất nhiều. Mấy chiếc thuyền câu cá biển của nhà Thạch Quảng Minh sau khi rời bến câu được bao nhiêu cá, bây giờ đều mang về cho chúng ta cả. Đinh Tiểu Hương đây là người làm ăn thuộc hạng nhất, vô cùng lợi hại, trong tay lại có đủ nhiều tôm, cá, cua thì làm sao lại không thắng được chứ? Quan trọng hơn là Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến thế, kiếm được nhiều tiền đến vậy. Làm ăn thật ra phải xem ai có hàng trong tay và ai có đủ tiền vốn. Thêm vào đó, còn phải xem thủ đoạn làm ăn của ai lợi hại hơn. Mấy thứ này cái gì cũng không thiếu, làm sao lại không thắng được chứ? Mã Bảo Châu quả thực không phải người làm ăn, thậm chí hoàn toàn không biết gì về kinh doanh, nhưng cô ấy vô cùng khẳng định rằng Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ thắng, thuộc kiểu thắng chắc 100%. Đinh Ái Liên sừng sốt một chút. Vừa rồi, cô Đinh Ái Liên thật sự không nghĩ sâu về chuyện này, chỉ đơn thuần cảm thấy Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ chiến thắng, mà không hề nghĩ xem tại sao cô ấy nhất định sẽ thắng. Đơn giản vì cô ấy tin rằng người chị họ này của mình từ nhỏ đã rất giỏi kinh doanh, bất kể đối thủ cạnh tranh có ra sao thì cô ấy cũng nhất định sẽ thắng. Giờ đây, khi nghe cách lý giải này, cô mới chợt nhận ra đúng là như vậy. Kinh doanh suy cho cùng chỉ xoay quanh ba yếu tố, một là có nguồn hàng, hai là có đủ vốn, và ba là tài năng kinh doanh của người chủ. Đối với Đinh Tiểu Hương mà nói, cô ấy không thiếu bất cứ yếu tố nào trong ba điều trên. Bởi vậy, muốn không thắng cũng không được. Tiểu Hương tỷ vừa nói chuyện này không gấp được, tôi đoán chưa thể phân thắng bại nhanh như vậy đâu. Chắc chắn phải từ từ kinh doanh, có khi phải mất 3-5 năm ấy chứ. Đinh Ái Liên nhớ lại lời Đinh Tiểu Hương vừa nói. Làm sao có thể phân thắng bại nhanh như vậy được, chuyện này liên quan đến rất nhiều người kinh doanh, chắc chắn phải tốn không ít thời gian để từ từ giải quyết. 3-5 năm thật ra là chuyện hết sức bình thường. Mã Bảo Châu liếc nhìn Đinh Ái Liên, rõ ràng cô ấy đang nghĩ chuyện này như một trận đánh nhau, kiểu anh một quyền, tôi một quyền, là phải phân cao thấp ngay, nhưng thực tế không thể như vậy được. Đinh Tiểu Hương không thể nào thua, bất kể kinh doanh kiểu gì, cô ấy cũng nhất định sẽ thắng. Yếu tố then chốt nhất thực ra không phải là việc có nguồn hàng hay bản lĩnh kinh doanh của cô ấy giỏi đến đâu. Quan trọng nhất vẫn là việc Triệu Đại Hải ra khơi câu được vô số cá, kiếm về vô vàn tiền bạc. Kiểu này chẳng khác nào câu cá từ biển về mà có tiền, trắng, không vốn cứ như là kinh doanh không cần bỏ vốn vậy. Với khả năng như vậy, Đinh Tiểu Hương chẳng có bất kỳ lo lắng nào về sau, lại còn có đủ vốn để ép hàng hoặc làm bất cứ điều gì khác. Những đối thủ cạnh tranh khác mà dám chọc tức Đinh Tiểu Hương, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Mã Bảo Châu không mở cửa, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy nhìn rõ mọi chuyện, rằng thực ra nó chẳng hề phức tạp chút nào. Bất kể là ai, khi kinh doanh đều phải bỏ vốn, đều phải chấp nhận hoặc gánh chịu đủ loại rủi ro. Ngay cả Đinh Trọng Sơn hay Thạch Hoàng Minh, những người này cũng đều phải bỏ vốn khi làm ăn. Số tiền ấy, không phải vay mượn thì cũng là của chính họ vất vả kiếm được nhiều năm, nên khi chi tiêu chắc chắn phải cân nhắc thật kỹ. Số tiền trong tay Đinh Tiểu Hương, hay nói đúng hơn là trong tay Triệu Đại Hải, tất nhiên cũng là tiền mồ hôi công sức, không phải tiền từ trên trời rơi xuống. Nhưng vấn đề là Triệu Đại Hải giờ đây mỗi ngày câu được quá nhiều cá, rủi ro kiếm tiền lại tương đối nhỏ. Khi Đinh Tiểu Hương kinh doanh, cô ấy không cần quá bận tâm về khía cạnh này. Nói trắng ra, cô ấy có thể buông tay mà làm. Những đối thủ cạnh tranh khác thì không có điều kiện tốt như vậy. Thực ra, Đinh Tiểu Hương có thể dùng tiền để đập và còn có thể liên tục không ngừng rót tiền vào. Những người làm ăn khác chắc chắn không dám làm như vậy, cho dù có làm thì cũng chỉ dám trong một khoảng thời gian, chứ không thể kiên trì lâu như Đinh Tiểu Hương được. À, Đinh Ái Liên thắc mắc, sao tôi lại cảm thấy chuyện này thực ra rất đơn giản nhỉ? Khi thu mua tôm, cá, cô thì đẩy giá cao hơn một chút, còn khi bán ra thì hạ giá thấp hơn một chút. Chỉ cần không lỗ vốn, hoặc là lỗ không đáng kể là được. Đại Hải ca có thể câu được nhiều cá như vậy, liên tục không ngừng kiếm tiền, thì Tiểu Hương thì dù có cứ thế rót tiền vào cũng chẳng sao. Hai người vừa đến bên cá của chúng ta, cho dù có tiền trong tay thì họ cũng không thể chịu đựng nổi việc cứ thế bỏ tiền vào mà không kiếm được gì trong một, hai năm. Nhưng với Đại Hải ca và Tiểu Hương thì hoàn toàn không tồn tại vấn đề này, họ muốn đổ bao nhiêu tiền vào cũng được. Đinh Ái Liên lập tức đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Làm ăn có lúc vô cùng phức tạp, nhưng có lúc lại là vô cùng đơn giản. Với người có vốn làm ăn thì mọi chuyện càng đơn giản hơn, không cần đến bất cứ thủ đoạn nào khác, chỉ cần rót tiền vào, hay nói cách khác, cứ bỏ tiền ra là được. Đúng, thật ra đúng là như vậy, đơn giản đến thế thôi. Đinh Tiểu Hương thậm chí không cần làm gì khác, chỉ cần tăng giá thu mua tôm, cá, cua lên một chút, chẳng phải sẽ lập tức cướp được rất nhiều hàng từ tay người khác rồi sao? Còn khi bán buôn tôm, cá, cua cho những người khác thì hạ giá xuống một chút, chẳng phải lại có thể chiếm lĩnh rất nhiều thị trường rồi sao? Những người câu cá hay ra biển đánh bắt cá, ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền. Họ nhất định sẽ bán cho người trả giá cao hơn. Như vậy, cùng một trọng lượng, cùng một số lượng tôm cá cua, họ có thể kiếm thêm không ít tiền. Mặt khác, những người bán buôn tôm cá cua cũng chắc chắn mong muốn mua được hàng với giá tương đối thấp, bởi như vậy cũng tương đương với việc họ kiếm được nhiều tiền hơn. Loại phương pháp này mặc dù vô cùng đơn giản nhưng lại tuyệt đối hữu dụng. Quan trọng hơn là những đối thủ cạnh tranh khác chẳng có bất kỳ biện pháp nào hay hơn. Nếu họ muốn làm theo, thì sẽ phải tính toán thật kỹ xem cần đập vào bao nhiêu tiền, đập trong bao lâu, liệu có thể trụ được lâu hơn Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải hay không. Làm sao họ có thể trụ nổi chứ? Mã Bảo Châu vừa nói vừa lắc đầu. Thực ra chuyện này đơn giản và trực tiếp là thế. Những đối thủ cạnh tranh khác, đặc biệt là hai người vừa đến bến cá để thu mua, chắc chắn sẽ là người đầu tiên hứng chịu hậu quả. Ai, Đinh Ái Liên thốt lên, tôi sao lại có cảm giác hả hê thế này nhỉ? Tiểu Hương thì sớm muộn gì cũng sẽ làm chuyện này thôi, không thể nào cô ấy không làm hay không giành giật thị phần của những đối thủ đó. Chỉ là không ngờ lại sớm đến vậy, đặc biệt là hai người vừa rồi, chắc chắn không biết mình đã gây họa lớn đến mức nào. Rất có thể trong chuyến làm ăn này, họ sẽ chẳng còn lại gì. Đúng thế, hai người vừa rồi đến đây mua tôm cá cua, quả thực không biết mình đã gây ra họa gì. Đúng như cậu vừa nói, việc làm ăn của họ rất có thể trong vòng 1 đến 2 năm tới sẽ hoàn toàn tiêu tan. Vốn dĩ là một việc làm ăn ổn định, giờ lại lập tức bị Đinh Tiểu Hương để mắt tới. Mã Bảo Châu biết chuyện này sẽ không dễ dàng, nhưng đó chỉ là không dễ dàng với người khác thôi, còn đối với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải mà nói, thì chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Thực ra chỉ là xem Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải muốn ra tay lúc nào. Một khi họ đã quyết định hành động, những đối thủ cạnh tranh khác, đặc biệt là những kẻ vừa đến đây nói chuyện thiếu lịch sự, chắc chắn sẽ gặp vận rủi lớn. Chúng ta chẳng cần làm gì cả, cứ đợi xem trò vui là được. Tôi đoán chẳng bao lâu đâu, hai người kia sẽ đến mức muốn khóc cũng không tìm được chỗ để khóc. Đinh Ái Liên vừa nói vừa không khỏi bật cười với chính mình. Đúng, Đinh Tiểu Hương có thể lúc đầu thật không có ý định làm vậy, nhưng vì chuyện xảy ra hôm nay, tôi đoán cô ấy rất có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn một chút. Nếu đại bá Đinh Trọng Sơn thực sự bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến cảng này, thì rất có thể ông ấy sẽ nhắm vào hai người kia. Mã Bảo Châu quay đầu liếc nhìn về phía bến cảng, hiện giờ Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn, hai cha con họ chắc hẳn đang bàn bạc chuyện này trong cửa hàng. Sao sao tại bến cảng sao sao? Đinh Tiểu Hương bước vào cửa hàng, lập tức thấy cha mình, Đinh Trọng Sơn, đang ngồi trên ghế sofa ung dung uống trà. Nhìn thần sắc trên mặt ông, cô biết ông đang rất thoải mái. Còn đến đây làm gì? Đinh Trọng Sơn hơi lấy làm lạ, ông nghĩ Đinh Tiểu Hương đến bến cá thì phải ở lại lâu hơn một chút chứ, không ngờ mới đi chưa đầy một tiếng mà đã quay lại. Rõ ràng là ở cửa hàng này có chuyện rồi. Đinh Tiểu Hương ngồi xuống, nhanh chóng kể lại chuyện hai người vừa đến bến cá muốn thu mua hải sản. Hừ, Đinh Trọng Sơn nghe xong thì cười lạnh, Mã Bình và Tôn Thiết hai người đó đầu óc có vấn đề à? Hay là thực sự muốn kiếm tiền đến phát điên rồi? Đinh Tiểu Hương kể rằng hai người đó tên Mã Bình và Tôn Thiết đều là người trong ngành, có chút tiếng tăm, việc làm ăn còn lớn hơn cả của ông. Người làm ăn thì ai cũng nghĩ mua thấp bán cao, như vậy mới kiếm được nhiều tiền. Nhưng dù có muốn kiếm nhiều tiền đến mấy, cũng phải nhìn rõ thực tế, hay nói đúng hơn là phải biết rõ lai lịch của đối phương ra sao. Nếu chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, hay một bến cá nuôi được ít hải sản, hay đơn thuần là người mới có chút tôm cá cua trong tay dạo gần đây, thì làm như vậy cũng chẳng vấn đề gì, thậm chí không ai có thể nói được lời nào. Đinh Tiểu Hương là ai đây? Đây chính là con gái ông, người làm ăn nhất định phải dò hỏi tin tức, phải biết rõ lai lịch, Mã Bình và Tôn Thiết không thể nào không biết điều này. Chưa kể, Triệu Đại Hải hiện giờ cũng chẳng phải một kẻ vô danh tiểu tốt, ngược lại tiếng tăm rất lớn. Dù nói thế nào đi nữa, muốn mua hải sản thì không vấn đề, nhưng nhất định phải đưa ra một cái giá hợp lý. Giờ mà đưa ra giá thấp hơn giá thị trường, thì đó chính là khinh thường người khác. Cha, Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Đinh Trọng Sơn, con thấy đây là một cơ hội tốt, mà lại là một cơ hội, chờ cho, đưa tới tận cửa, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. À, Đinh Trọng Sơn hơi thắc mắc, sao con lại nói đây là một cơ hội tốt, lại còn là một cơ hội, chờ cho, đưa tới tận cửa vậy? Cha, Đinh Tiểu Hương đáp, cha ở bến cảng này đợi lâu như vậy, đã chuẩn bị công phu trong thời gian dài như thế, chẳng phải vì muốn thu mua tôm cá cua ở đây sao? Nhưng chúng ta đến bến cảng này khá muộn, muốn ra tay hay nói đúng hơn là muốn công khai thu mua tôm cá cua thì chắc chắn sẽ động chạm đến miếng bánh của người khác. Quan trọng hơn, muốn động chạm phải có một cái cơ chính đáng, nếu không cứ thế mà ra tay thì thật sự có chút không ổn, hay nói cách khác, những người trong hội chắc chắn sẽ có đủ thứ lời ra tiếng vào. Đinh Tiểu Hương hiểu rất rõ lý do vì sao đến thời điểm này, nhà cô vẫn chưa bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến cảng này, mà chỉ thu một ít hải sản từ các bến cá nhỏ, đặc biệt là tôm cá cua do các thuyền câu biển mang về. Nhưng số lượng hải sản này đều rất hạn chế, muốn thu được thật nhiều tôm cá cua để mở rộng cục diện hay kiếm thêm nhiều tiền, nhất định phải thu mua từ những thuyền đánh cá khác ở bến cảng này, bất kể là thuyền ra biển đánh bắt hay thuyền câu cá. Vấn đề là nhà cô vẫn luôn làm ăn ở bến cảng khác, còn bến cảng này thì chỉ mới đến chưa lâu. Tất cả tôm cá cua ở đây đều đã có chủ, muốn giành giật tôm cá cua của người khác, điều quan trọng nhất là phải có cơ để xuất binh, đặc biệt khi việc làm ăn đã đạt đến một trình độ nhất định thì điểm này càng cực kỳ mấu chốt. Đinh Trọng Sơn mãi đến tận bây giờ vẫn chưa ra tay, thực ra nguyên nhân rất quan trọng chính là điều này. Đúng, Đinh Trọng Sơn bỗng dưng kịp phản ứng, ông dùng sức vỗ đùi một cái, vô cùng hưng phấn. Đây quả thực là một cái cơ tốt, trời cho, sao ta lại vừa nãy không nghĩ ra điều này nhỉ? Đinh Tiểu Hương nói một chút cũng không sai, chuyện này với ông mà nói, tuyệt đối là một cơ hội tốt không thể tốt hơn. Vậy cha định làm gì đây? Đinh Tiểu Hương hơi tò mò không biết Đinh Trọng Sơn sẽ xử lý chuyện này ra sao. Loại chuyện này không cần bận tâm hay nghĩ ngợi nhiều, cứ trực tiếp giành giật những tôm cá cua mà hai người kia thu mua là được. Đinh Trọng Sơn nói, việc ngay lập tức mở rộng thu mua toàn bộ tôm cá cua của cả bến cảng thì không phải chuyện dễ, rất có thể sẽ gây ra sự phản đối từ tất cả mọi người. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhắm vào những tôm cá cua mà hai người kia thu mua từ các thuyền đánh cá, đó lại là một chuyện khác. Nếu có ai đó nói ra nói vào, thì chúng ta cứ thẳng thừng kể lại chuyện xảy ra hôm nay, đặc biệt là việc hai người kia đã xem thường người khác. Cứ thế mà làm thôi. Với một việc như vậy, chèn trước, chúng ta có thể thoải mái buông tay buông chân mà làm. Hai người đó thu mua tôm cá cua ở bến cảng này số lượng cũng không nhỏ, chiếm trọn 3 phần, thậm chí đôi khi có thể lên đến 4 phần. Đinh Trọng Sơn đã ở đây một thời gian, ông nắm rõ mọi tình hình, bất kể là của các thuyền đánh bắt cá biển, hay những người thu mua tôm cá cua ở đây. Tại sao khi một cơ hội tốt, chờ cho, đến với Đinh Tiểu Hương, lại có người đưa ra mức giá như vậy? Phải có thực lực nhất định, thậm chí là thực lực khá mạnh thì mới có thể làm chuyện như vậy. Chẳng qua là hai người đó không hề hiểu rõ Đinh Tiểu Hương rốt cuộc lợi hại đến mức nào, và càng không biết Triệu Đại Hải lợi hại ra sao. Bắt đầu ngay lập tức ư? Đinh Tiểu Hương suy nghĩ cẩn thận một lúc, cảm thấy không vấn đề gì, đúng là có thể làm như vậy, hay nói đúng hơn là cứ làm như vậy đi. Cha, cô hỏi, cha thấy chuyện này có thể nắm chắc mấy phần? Đinh Tiểu Hương từ trước đến nay không bao giờ đánh một trận chiến mà không chuẩn bị. Chuyện này vô cùng quan trọng, không chỉ với cô mà còn quan trọng hơn với cha cô, Đinh Trọng Sơn. Không vấn đề gì, nhất định sẽ thắng thôi, Đinh Trọng Sơn trả lời. Cho dù có rủi ro, thì cũng nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Hơn nữa, chúng ta là người làm ăn mà, muốn kiếm nhiều tiền hơn, sao lại không dám bất chấp nguy hiểm chứ? Đinh Trọng Sơn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng ông cảm thấy không vấn đề gì, chuyện này chắc chắn có thể thắng lợi. Chuyện như thế này chắc chắn có rủi ro, nhưng chỉ cần lợi ích vượt xa rủi ro thì chúng ta có thể làm. Hơn nữa, rủi ro của chuyện này thực ra không lớn như tưởng tượng. Theo tôi thì chuyện này cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Ngay cả khi chỉ có sức mạnh của gia đình chúng ta cũng có thể xoay sở được. Giờ có thêm Triệu Đại Hải thì chắc chắn không có vấn đề gì nữa. Đúng rồi. Chuyện này liên quan rất lớn, không chỉ là việc của gia đình chúng ta, mà thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp đến cô, Triệu Đại Hải, Thạch Hoàng Minh và những người khác nữa, ngay cả Lưu Lỗi cũng có thể sẽ bị liên lụy. Chẳng phải Thạch Hoàng Minh và Lưu Lỗi đang ở trên thuyền của Triệu Đại Hải, cùng anh ấy ra khơi đánh bắt cá sao? Cô tìm thời gian nói chuyện này với Triệu Đại Hải, tiện thể cũng báo cho Thạch Hoàng Minh và Lưu Lỗi nhé. Đinh Trọng Sơn nhắc nhở Đinh Tiểu Hương rằng, trước khi chính thức bắt tay vào việc này, nhất định phải thông báo cho Triệu Đại Hải, Thạch Hoàng Minh và Lưu Lỗi. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, nói với Đinh Trọng Sơn là lát nữa cô sẽ đi tìm Dương Cầm, xem cô ấy có muốn cùng mình ra biển tìm Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi không. Được thôi, giờ cô cứ đi tìm Dương Cầm đi, xem cô ấy có rảnh không. Nếu có thời gian, thì hai cô ra biển tìm Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi luôn. Chuyện này không cần vội, tôi còn phải suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc nên làm thế nào để nhất cử thành công. Đinh Trọng Sơn rất rõ tình hình của các đối thủ cạnh tranh trên toàn thị trường. Dù anh ấy đang rất tự tin, nhưng vẫn cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng, cẩn trọng xem xét mọi khía cạnh để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ và biết nên bắt đầu từ đâu. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, lập tức rời cửa hàng, đến quán rượu Vận May ở trấn để tìm Dương Cầm. Đinh Trọng Sơn đứng ở lối vào cửa hàng, nhìn theo Đinh Tiểu Hương đi xa dần. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô ấy nữa, anh mới quay người nhìn về phía bến tàu. Hai bên đậu đầy thuyền đánh cá, trong số đó có rất nhiều thuyền chuyên dùng để đánh bắt hoặc câu cá biển sâu. Đinh Tiểu Hương nói không sai, đây quả thật là cái cớ tự đưa tới cửa. Nếu đã như vậy, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đinh Trọng Sơn nở một nụ cười gằn. Anh ấy vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, và hôm nay không chỉ tìm thấy, mà cơ hội này còn tốt đến kinh ngạc. Là một người đã lăn lộn cả đời trong ngành này, một cơ hội như thế này mà không nắm bắt thì bản thân anh cũng không thể chấp nhận được. Đinh Tiểu Hương đến quán rượu Vận May, đi thẳng lên lầu 2 và lập tức nhìn thấy Dương Cầm. Sao tôi cảm giác cô hình như không có gì nhiều để làm thế? Đinh Tiểu Hương ngồi xuống, Dương Cầm lúc này quả thật đang rảnh rỗi, không biết cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì. Tôi vừa ngồi xuống chưa đầy 5 phút thì cô đã vào rồi, đúng lúc thấy tôi chẳng làm gì cả. Giờ tôi biết tìm đâu mà Thanh Minh đây chứ? Dương Cầm lườm Đinh Tiểu Hương một cái, cô ấy thực sự vừa mới làm việc xong, ngồi xuống uống ngụm nước thì Đinh Tiểu Hương đến. Có chuyện gì thế này? Dương Cầm tự hiểu, dạo gần đây Đinh Tiểu Hương bận rộn không kém gì mình. Giờ cô ấy đến tìm mình thì chắc chắn là có chuyện, mà rất có thể còn là chuyện cực kỳ quan trọng. Đinh Tiểu Hương kể lại những gì cô và Đinh Trọng Sơn vừa bàn bạc. Thật sao, cô thực sự định làm chuyện này ư? Dương Cầm mừng rỡ, cô ấy thừa biết, sớm muộn gì Đinh Tiểu Hương hay Đinh Trọng Sơn cũng sẽ làm một chuyện như vậy. Ban đầu còn nghĩ sẽ cần thêm thời gian, hoặc phải muộn hơn chút nữa, nhưng giờ xem ra, chắc chắn phải bắt tay vào ngay lập tức. Sao tôi cảm giác cô còn kích động hơn tôi thế này? Đinh Tiểu Hương lườm Dương Cầm một cái, rõ ràng cô ấy thật sự còn kích động hơn nhiều. Chuyện như thế này sao mà không kích động cho được? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện này tôi và Lưu Lỗi có cơ hội tham gia không? Dương Cầm đảo mắt vài vòng, lập tức nhận ra đây chẳng phải là một cơ hội hiếm có cho cô và Lưu Lỗi sao, nhưng nhất thời lại chưa nghĩ ra rốt cuộc nên làm thế nào. Tôi nói sao chuyện gì cô cũng muốn nhúng tay vào thế này? Đinh Tiểu Hương có chút giờ khóc giờ cười, ý của Dương Cầm là cô ấy cũng muốn đầu tư vào việc thu mua hải sản tươi sống như tôm, cá, cua. Cơ hội kiếm tiền như vậy sao có thể bỏ qua, nhất định phải nắm bắt ngay mới được, mà giờ tôi đã nghe cô nói chuyện này rồi, thì nhất định phải suy nghĩ xem có cơ hội kiếm tiền nào không chứ. Dương Cầm chẳng hề ngại ngùng chút nào. Quán rượu vận may đúng là hái ra tiền, lại còn kiếm được rất nhiều tiền. Hiện tại, tòa cao ốc cho thuê quảng cáo cơ bản đã hoàn thành cũng vô cùng sinh lời, chỉ có điều kiểu kiếm tiền này là tế thủy trường lưu chậm mà chắc. Còn những cơ hội kiếm tiền khác thì chắc chắn không thể bỏ lỡ. Cô ấy cùng Lưu Lỗi, Lưu Cương và thậm chí nhiều người khác đều có chung một quan điểm, chỉ cần đi theo Triệu Đại Hải, hợp tác làm ăn cùng Đinh Tiểu Hương thì nhất định sẽ kiếm được tiền. Đinh Tiểu Hương không vội vàng gật đầu đồng ý ngay, mà cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu một cái. Dương Cầm, chỉ cần Lưu Lỗi muốn nhúng tay vào thì không có vấn đề gì lớn đâu. Kể cả những người quen khác như Thạch Quảng Minh chẳng hạn, nếu họ muốn tham gia thì cũng được. Nhưng cụ thể nên làm thế nào, hay trong chuyện này mọi người nên quyết định ra sao thì vẫn phải suy nghĩ thật kỹ. Đinh Tiểu Hương không hề phản đối Dương Cầm hay Thạch Quảng Minh cùng những người này gia nhập vào việc này. Càng nhiều người tham gia thì số tiền kiếm được chắc chắn phải chia một phần, nhưng đồng nghĩa với sức mạnh càng lớn và rủi ro càng nhỏ hơn. Một người không thể ôm hết tiền bạc thiên hạ vào tay mình. Hợp tác cùng người khác để cùng kiếm tiền là một quyết định đúng đắn nhất. Nhưng làm ăn không phải chuyện đơn giản, đặc biệt là làm ăn chung vốn thì càng phức tạp. Có nhiều vấn đề, đặc biệt là ai sẽ là người đưa ra quyết định thì nhất định phải bàn bạc rõ ràng. Không thể ai cũng có quyền quyết định, như thế thì chắc chắn không thể hợp tác lâu dài, cũng sẽ không có kết quả tốt. Dương Cầm không chút do dự khẽ gật đầu, chuyện như vậy tuyệt đối không phải chỉ một hai câu nói là có thể quyết định được, mà nhất định phải bàn bạc thật kỹ. Cô ấy cũng phải nói rõ chuyện này với Lưu Lỗi và Lưu Cương, rồi suy nghĩ thật kỹ. Sáng sớm mai tôi sẽ ra ngoài tìm Triệu Đại Hải, nói rõ chuyện này và nghe ý kiến của anh ấy. Nếu cô không bận gì, thì cùng tôi ra khơi tìm Triệu Đại Hải, tiện thể gặp Lưu Lỗi luôn nhé. Đinh Tiểu Hương đến tìm Dương Cầm, chủ yếu là để nói chuyện này. Dương Cầm không cần suy nghĩ, lập tức khẽ gật đầu, sáng mai sẽ cùng Đinh Tiểu Hương đi tìm Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi. Dương Cầm đứng ở cửa quán rượu vận may, nhìn theo Đinh Tiểu Hương đi xa dần. Vừa quay người thì thấy Lưu Cương, cô ấy lập tức đi tới. Chú Lưu, chú thấy chuyện này thế nào? Cháu và Lưu Lỗi, hay nói cách khác là chúng ta, có nên nhúng tay vào không? Vừa nãy cháu và Đinh Tiểu Hương đã nói chuyện này rồi. Ý của Đinh Tiểu Hương là chúng ta có thể tham gia, nhưng cụ thể hợp tác thế nào, hay ai sẽ là người đưa ra quyết định thì nhất định phải bàn bạc rõ ràng. Dương Cầm kể lại cặn kẽ, cô ấy thừa biết đây không phải một chuyện đơn giản, mà trên thực tế là một chuyện rất phức tạp, thậm chí tiềm ẩn rủi ro lớn. Đây là cướp miếng ăn từ miệng người khác, tuyệt đối không phải chuyện đùa giỡn. Chỉ cần dính đến chuyện của Đinh Tiểu Hương, chúng ta chỉ cần cân nhắc một điều, nếu Triệu Đại Hải đồng ý, nếu anh ấy cảm thấy có thể làm thì cứ làm. Dù có rủi ro cũng sẽ không quá lớn, thậm chí đây còn là một mối làm ăn tốt, kiếm bộn mà không lỗ. Lưu Cương không cần suy nghĩ, lập tức khẽ gật đầu. Chuyện này rất tốt, chỉ cần Triệu Đại Hải đồng ý thì không có vấn đề gì, ông ấy không cần suy nghĩ nhiều. À, Triệu Đại Hải gật đầu là chuyện này có thể làm sao? Triệu Đại Hải chắc chắn là rất giỏi đánh bắt cá, nhưng chuyện làm ăn chẳng phải xem Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn mới đúng sao? Dương Cầm không hề ngạc nhiên khi Lưu Cương đồng ý chuyện này, nhưng điều cô không ngờ tới là, trong mắt Lưu Cương, người thực sự có thể đưa ra quyết định không phải Đinh Tiểu Hương hay Đinh Trọng Sơn, mà lại là Triệu Đại Hải. Nói về đánh bắt cá thì không có gì để bàn cãi, chắc chắn Triệu Đại Hải là người giỏi nhất. Nhưng trong mắt cô, chuyện làm ăn có lẽ vẫn nên nghe theo Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn. Nếu là nói về việc kinh doanh cụ thể, chẳng hạn như giá cả mua bán hàng hóa, hay các phương thức kinh doanh ở cửa hàng. Triệu Đại Hải chắc chắn không bằng Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn về mặt này. Nhưng nếu nói về tầm nhìn, Triệu Đại Hải tuyệt đối là số 1, thậm chí Đinh Trọng Sơn cũng còn kém xa. Điểm này dù là cháu hay Lưu Lỗi cũng phải thường xuyên ghi nhớ. Sau này, bất kể chuyện gì, chỉ cần Triệu Đại Hải đưa ra ý kiến, cảm thấy có thể làm thì gần như 100% là có thể làm được. Nếu là chuyện có thể kiếm tiền, chúng ta nhất định phải cố gắng nhúng tay vào. Chúng ta không cần đưa ra bất cứ quyết định gì, chỉ cần bỏ tiền ra và chia lợi nhuận là được. Lưu Cương nhắc nhở Dương Cầm nhất định phải chú ý chuyện này. Bất kể là quán rượu vận may hay những công việc kinh doanh khác trong nhà, đợi đến khi ông ấy lớn tuổi hơn một chút, thậm chí hiện tại đã bắt đầu dần dần giao lại cho Lưu Lỗi và Dương Cầm. Khả năng kinh doanh cụ thể của Triệu Đại Hải chắc chắn không bằng Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn, nhưng về tầm nhìn thì anh ấy tuyệt đối vô cùng lợi hại, Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn cũng không sánh bằng. Dương Tầm khẽ gật đầu, cô ấy thực sự lúc này cũng đã nhận ra đúng là như vậy. Khả năng kinh doanh cụ thể của Triệu Đại Hải có thể không quá lớn, nhưng về mặt tầm nhìn thì anh ấy thực sự vô cùng lợi hại. Đinh Tiểu Hương sáng sớm mai sẽ đi tìm Triệu Đại Hải nói chuyện này, nghe ý kiến của anh ấy. Tôi muốn cùng cô ấy ra biển gặp Lưu Lỗi luôn. Dương Tầm nói cho Lưu Cương biết mình ngày mai phải cùng Đinh Tiểu Hương đi tìm Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi. Được, quán rượu ở đây không có chuyện gì quá quan trọng, mỗi ngày chẳng qua chỉ là mở cửa bán hàng. Cháu không cần quản chuyện này. Còn những việc khác hiện tại thực ra cũng không có gì nhiều đâu. Cháu và Đinh Tiểu Hương cứ ra khơi, bàn bạc thật kỹ chuyện này với Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi, xem rốt cuộc nên làm thế nào. Lưu Cương khẽ gật đầu, chuyện này nhất định phải hỏi ý kiến Triệu Đại Hải, nhất định phải nghe xem anh ấy nói thế nào mới được. Nguyên tắc của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần góp tiền là được. Còn việc quyết định hay cụ thể nên làm thế nào thì giao cho Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn. Lưu Cương nhắc nhở Dương Tầm rằng kiểu hợp tác như vậy rất đơn giản, chỉ cần góp tiền là xong, những thứ khác không cần quản. Dương Tầm gật đầu đồng ý, trên thực tế, cô ấy thừa hiểu, ngay cả khi cô hay Lưu Lỗi, Lưu Cương muốn đưa ra quyết định gì đó thì cũng không được. Đinh Tiểu Hương hay Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ không đồng ý, Triệu Đại Hải cũng sẽ không đồng ý, chi bằng đừng nhắc đến chuyện này. 6 giờ sáng, mặt trời vừa ló dạng trên mặt biển. Tầm nhìn rất tốt, tất cả thuyền đánh cá hay cano gần xa trên mặt biển đều hiện rõ mồn một. Đinh Tiểu Hương và Dương Tầm lái cano rời bến cá. Con bé Đinh Tiểu Hương này sao lại ra bến tìm Triệu Đại Hải vào giờ này? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hoàng Kim Đào hơi lo lắng, bà biết Đinh Tiểu Hương ra bến tìm Triệu Đại Hải vào lúc này chắc chắn là có chuyện, mà lại là chuyện rất quan trọng, nếu không thì tuyệt đối sẽ không làm vậy. Bà nhị, đây là chuyện tốt đây à? Tuy nhiên, đối với chúng ta mà nói thì là chuyện tốt, còn đối với những người khác thì lại là chuyện không may rồi. Đinh Ái Liên không giấu giếm, dứt khoát nói thẳng về chuyện hôm qua cô ấy đã nói với Đinh Tiểu Hương. Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa đều đang ở bến cá. Mà chuyện như thế này, chỉ cần nhìn một cái là biết chắc chắn có gì đó sắp xảy ra. Không nói ra thì thực ra không phải chuyện tốt, trái lại còn càng đáng lo hơn. Thà cứ thẳng thắn nói ra. À, chuyện như vậy à, chúng ta không cần quan tâm đâu, đây đều là chuyện của bọn trẻ, chúng nó muốn làm gì thì làm đó. Thực ra Trung Thúy Hoa hôm qua đã thấy có chút bất thường, nhưng lại không biết là chuyện gì, muốn hỏi mà lại cảm thấy không nên hỏi. Giờ Hoàng Kim Đào hỏi rồi thì bà ấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra, không cần phải bận tâm nữa. Bà nội, bà nhị, hai bà thật sự không cần bận tâm chuyện này quá nhiều đâu ạ. Không phải là không có chút rủi ro nào, nhưng rủi ro thật sự không quá lớn, hơn nữa, đây là địa bàn của chúng ta mà. Chúng ta muốn làm gì thì làm đó. Đinh Ái Liên thật lòng an ủi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Làm ăn ở những nơi khác thì khó nói, nhưng làm ăn ở bến tàu thôn Thạch Giáp này thì thực sự không cần lo lắng. Đúng vậy, ở những nơi khác thì khó mà nói trước được, hoặc nếu đối thủ cũng có thực lực mạnh, chúng ta muốn tranh giành làm ăn với họ thì đúng là phải cân nhắc thật kỹ. Riêng cái bến Thạch Giác thôn này thì lại hoàn toàn không thành vấn đề. Mã Bảo Châu chỉ tay về phía bến tàu cách đó không xa. Việc làm ăn thường có mối liên hệ rất lớn với địa bàn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không phải người Thạch Giác thôn, nhưng hiện tại họ lại hợp tác rất tốt với Thạch Quảng Minh và những người khác ở đây. Các ngư trường đều nằm ở đây, rất nhiều người từ Thạch Giác thôn ra khơi đánh bắt cá hiện tại đều theo Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung ra khơi trên những chiếc thuyền đánh cá của nhà Thạch Quảng Minh. Thực chất, những chiếc thuyền câu cá biển của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung chính là nhờ ảnh hưởng của Triệu Đại Hải mà có thể hoạt động. Nói cách khác, hiện tại ở bến tàu này, rất nhiều người đều đang dựa vào Triệu Đại Hải để ra khơi kiếm tiền nuôi sống gia đình. Tối hôm qua, tôi đã hỏi thăm một chút, hai người chạy đến ngư trường của chúng ta để thu mua cá với giá thấp đó, tên là Mã Bình và Tôn Thiết. Họ đã bắt đầu làm ăn tại bến Thạch Giác thôn này từ 15, 16 năm trước, chuyên thu mua tôm cá cua ở đây. Thế nhưng, hai người đó chẳng hề có chút liên quan nào tới Thạch Giác thôn hay các thôn lân cận. Chẳng qua là vì họ đến làm ăn khá sớm, trong khi những người khác chưa tới, họ đã kiếm được tiền ở đây rồi. Số tiền kiếm được quả thật không nhỏ, nên thực lực cũng mạnh hơn hẳn. Những năm qua không phải không có người khác muốn giành giật việc làm ăn của họ, đặc biệt là người dân Thạch Giác thôn hay các làng lân cận đều tìm mọi cách để giành lại mối làm ăn từ tay họ. Nhưng do thực lực còn kém một chút, nên không thể làm gì được họ. Tối qua, Đinh Ái Liên khi về nhà đã cùng Đinh Tiểu Hương nghiên cứu kỹ lưỡng chuyện này, nên nắm rất rõ tình hình của đối thủ. Hừ, lần này, hai kẻ đó đụng phải không phải những người khác, mà là chị Tiểu Hương và anh Đại Hải. Chẳng mấy chốc, họ sẽ phải đến tận cửa cầu xin tha thứ thôi. Đinh Ái Liên không hề nói đùa. Chuyện như vậy chẳng mấy chốc sẽ xảy ra, hai kẻ đó chắc chắn sẽ rất đau đầu. Ai? Đinh Ái Liên. Nghe cháu nói vậy, cứ như chuyện này đã thắng chắc rồi ấy nhỉ? Bà Trung Thúy Hoa mỉm cười. Chuyện này giờ còn chưa bắt đầu, thậm chí còn chưa đâu vào đâu, thế mà Đinh Ái Liên đã khẳng định là thắng 100%. Bà nội. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao bà nội? Ở những nơi khác, quả thực không dễ dàng tranh giành làm ăn với người khác, nhưng nói đến ở đây thì chắc chắn chúng ta chiếm ưu thế lớn nhất. Anh Đại Hải hiện có rất nhiều tiền trong tay, thì cần gì phải lo lắng chuyện gì khác nữa chứ? Hai kẻ đó tuyệt đối là tự tìm rắc rối. Đinh Ái Liên tràn đầy tự tin. Được được được, xem ra chẳng mấy chốc, tiền kiếm được lại càng nhiều hơn nữa rồi. Bà Trung Thúy Hoa mỉm cười. Những chuyện khác thì mình còn lo được một chút, nhưng nói đến chuyện làm ăn này thì mình đúng là không thể quản được chút nào. Đại Tẩu, Hai chúng ta giờ cũng lớn tuổi rồi, huống hồ ban đầu cũng chẳng biết làm ăn ra sao, nên chuyện như thế này chúng ta cứ đứng ngoài mà xem thôi. Hoàng Kim Đào vừa nói vừa quay người đi về phía một bong tàu khác. Bà Trung Thúy Hoa gật đầu, đúng là chuyện này không cần bận tâm. Mặt trời càng lên cao, nhiệt độ trên mặt biển cũng tăng lên nhanh chóng. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang phơi nắng trên bong tàu đánh cá. Cả hai đều là những người quanh năm ra khơi, nên đã sớm quen với việc này, chẳng hề bận tâm. Mấy ngày gần đây, Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá. Cứ đà này, chẳng mấy ngày nữa lại phải quay về ngư trường để gỡ cá rồi. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa nhìn về phía khu vực đảo san hô. Sáng sớm nay, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và mọi người lại lái hai chiếc cano tiến vào khu vực đảo san hô đó. Sao tôi cứ cảm giác dạo gần đây, đặc biệt là khoảng thời gian này, Triệu Đại Hải cứ liên tục đến khu vực đảo san hô để câu cá mú vậy? Rất ít khi đi câu cá mú chấm. Lúc đầu, Thạch Quảng Minh chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng sau khi nói ra lại cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhận ra đúng là như vậy. Khoảng thời gian gần đây, Triệu Đại Hải quả thật chủ yếu câu cá mú, hầu như ngày nào cũng đến khu vực đảo san hô. Chỉ khi nào khu vực đảo san hô không câu được cá, anh ta mới sang nơi khác để câu cá mú chấm hoặc cá cháp đen. Chẳng phải chuyện này đã nói từ lâu rồi sao? Khoảng thời gian gần đây, chủ yếu là câu cá cháp đen hoặc cá mú, những loại cá như vậy. Triệu Thạch hơi ngạc nhiên nhìn Thạch Quảng Minh, chuyện này thực ra đã nói từ lâu rồi mà. Khoảng thời gian gần đây, Triệu Đại Hải hễ câu được cá mú thì câu cá mú, không được thì đi câu cá cháp đen. Chỉ khi nào không câu được những loại cá này, hoặc cá quá ít, anh ta mới đi câu cá mú chấm. Tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì câu những loại cá đó có thể được nhiều nhất và nhanh nhất. Tuy giá cả không bằng cá mú chấm, nhưng thực tế, số tiền kiếm được không hề ít hơn so với việc câu cá mú chấm. À, chẳng lẽ tôi không biết chuyện này sao? Nhưng mỗi lần nhìn thấy Triệu Đại Hải trở về với hơn vài nghìn cân cá mú, thì đúng là khiến tôi đau đầu. Thạch Quảng Minh không hề nói đùa. Ra khơi nhiều năm như vậy, đặc biệt là đã dẫn người khác ra khơi câu cá ngần ấy năm, ông ta rất rõ ràng, trong một ngày mà muốn câu được nhiều cá như vậy, rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Triệu Đại Hải không phải chỉ câu nhiều cá như vậy trong một, hai hay ba ngày, mà là ngày nào cũng vậy. À, sao lại có một chiếc cano đang chạy về phía chúng ta vậy? Rốt cuộc là ai thế nhỉ? Triệu Thạch vừa trò chuyện với Thạch Quảng Minh, vừa không ngừng nhìn quanh mặt biển, đột nhiên thấy một chiếc cano từ đằng xa đang lao nhanh về phía thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đã neo đậu ở đây được mấy ngày rồi, cũng không ít thuyền đánh cá hay cano đi ngang qua. Nhưng những người không quen thì chỉ nhìn từ xa rồi rời đi, còn chiếc này lại trực tiếp chạy tới, vậy chắc chắn là người quen hoặc là ai đó đến tìm mình trên thuyền. Chẳng lẽ là Ngô Vi Dân và nhóm của anh ta lại muốn đến thuyền chúng ta câu cá nữa sao? Thạch Quảng Minh nhìn theo, đúng là có một chiếc cano đang nhanh chóng tiến đến, ông lập tức nghĩ đến một khả năng. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, đúng là có khả năng đó. Đã khá lâu kể từ chuyến câu cá trước của Ngô Vi Dân và nhóm của anh ta rồi, nên đúng là có khả năng họ lại đến câu cá. Khi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang nói chuyện này, Đinh Đại Văn nhanh chóng bước ra từ phòng điều khiển và hạ thang xuống tàu. Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Đại Văn, thấy anh ta đang cầm ống nhòm trong tay, chắc hẳn đã nhìn rõ ai đang ở trên cano rồi. Ai ở trên cano đó vậy? Có phải Ngô Vi Dân và nhóm của anh ta không? Thạch Quảng Minh lập tức hỏi Đinh Đại Văn rốt cuộc ai đang ở trên cano. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đến, Đinh Đại Văn vừa nói vừa theo thang xuống tàu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nhìn nhau, cả hai đều có chút căng thẳng. Ngô Vi Dân và những người kia đến thì chắc chắn là để câu cá, nhưng Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đến thì chắc chắn là có chuyện gì đó. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lái cano từ từ cập sát vào chiếc thuyền đánh cá lớn. Đinh Đại Văn lập tức giúp buộc chặt dây thừng. Triệu Thạch thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm vừa bước lên bong tàu, liền vội vàng hỏi ngay có chuyện gì, sao vậy? Có chuyện gì hả? Ông hai, cháu và Dương Cầm đến đây là để bàn bạc chuyện làm ăn với Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi. Xem ra chúng ta nên nghĩ cách kiếm thêm chút tiền. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy mình và Dương Cầm đến, chắc hẳn đang nghĩ có chuyện khẩn cấp xảy ra. Trong lòng họ chắc chắn đang lo lắng, nên cô dứt khoát nói rõ toàn bộ sự việc chỉ bằng một câu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghe xong là chuyện như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chuyện làm ăn sao, giờ này còn có việc làm ăn gì nữa đâu. Thạch Quảng Minh hơi thắc mắc, không rõ Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đến tìm Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi để bàn chuyện làm ăn gì. Sao lại nói không có việc làm ăn chứ? Hiện giờ thực ra có rất nhiều cơ hội làm ăn, ngay tại bến Thạch Giác thôn này cũng không biết có bao nhiêu tiền đang chờ chúng ta đi kiếm đây. Lần này, cháu và Đinh Tiểu Hương thật sự đã phát hiện một cơ hội rất tốt, hơn nữa chúng cháu đã quyết định sẽ làm chuyện này. Giờ đến đây là để bàn bạc với Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi, xem thử liệu chuyện này có thể làm được hay không. Ông Thạch, bây giờ chỉ cần xem ông có ý định gì, có muốn góp một phần vào không? Dương Cầm cười chỉ vào Đinh Tiểu Hương. Chuyện này còn phải nói sao, việc kiếm tiền thì đương nhiên phải tham gia rồi, chúng ta nhất định phải góp một phần chứ. Thạch Quảng Minh không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Ông Thạch, chuyện này không cần vội vàng, chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể đưa ra quyết định chắc chắn được. Đinh Tiểu Hương hơi giờ khóc giờ cười, ông Thạch Quảng Minh giờ chỉ biết đến chuyện làm ăn kiếm tiền, căn bản không biết là làm ăn kiểu gì mà đã quyết tâm muốn góp một phần rồi. Cái này có gì mà khó nói chứ, chỉ cần là các cháu làm ăn, ông nhất định phải góp một phần, đây là cơ hội kiếm tiền 100%, ai mà bỏ qua được chứ. Thạch Quảng Minh cười xua tay, chuyện này đúng là không cần phải cân nhắc, chỉ cần là Dương Cầm, đặc biệt là Đinh Tiểu Hương làm ăn thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Ông Thạch, hai ngày trước có hai người thu mua tôm cá cua, tên là Mã Bình và Tôn Thiết, việc làm ăn của họ rất lớn. Họ đến Thạch Giác thôn này thu mua không ít tôm cá cua và còn chạy đến ngư trường của chúng ta để mua cá. Họ đưa ra giá cả khá thấp, thậm chí thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Cháu nghĩ cũng không thể để người khác coi thường mãi được, thế là dứt khoát mượn cơ hội này để giành lấy việc thu mua tôm cá cua của hai người họ ngay tại bến Thạch Giác thôn này. Đinh Tiểu Hương kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hừ, chuyện này bất kể thế nào, chúng ta cũng phải giành lấy việc làm ăn của họ. Ông biết lai lịch của hai người đó. Những năm gần đây có rất nhiều người muốn đối phó họ, chỉ là thực lực đều kém một chút, một phần nữa là thủ đoạn kinh doanh cũng kém hơn, nên mới không làm gì được họ. Người khác không giành được việc làm ăn của hai kẻ đó thì không nói làm gì, nhưng chúng ta thì thực sự có thể làm được chuyện này. Thạch Quảng Minh lập tức giơ ngón tay cái lên tán thành. Đinh Tiểu Hương chọn hai người này thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Tại bến Thạch Giác thôn này, có vô số thuyền đánh cá ra khơi. Một số là để đánh bắt cá, một số khác là những chiếc thuyền câu cá biển sâu giống như của nhà mình. Số tôm cá cua này đã sớm có chủ hết rồi, những người khác sẽ không thu mua tôm cá cua từ cùng một thuyền đánh cá. 5-6 năm nay mọi thứ đều rất ổn định, về cơ bản không có gì thay đổi. Đinh Tiểu Hương nói hai người kia, một người tên là Mã Bình, người còn lại tên là Tôn Thiết. Họ đã làm ăn tại bến Thạch Giác thôn này từ hơn 10 năm trước, việc kinh doanh của họ thực sự rất lớn, thực lực cũng vô cùng mạnh. Nhưng họ không phải người Thạch Giác thôn, cũng không phải người của các thôn lân cận, mà là người từ trong thành phố. Những người như vậy đến bến Thạch Giác thôn này làm ăn thực ra rất dễ khiến các đối thủ cạnh tranh chú ý và cũng muốn giành lấy việc làm ăn của họ. Rất nhiều người cũng muốn giành việc làm ăn của họ sao? Đinh Tiểu Hương thực sự không rõ lắm về chuyện này, nhưng Thạch Quảng Minh là người Thạch Giác thôn, tuổi tác lại khá lớn, chắc chắn ông biết nhiều chuyện mà người khác không biết. Đúng vậy, không chỉ có người muốn giành việc làm ăn của hai kẻ đó, mà những người muốn giành việc làm ăn của họ còn không ít. Nhưng không một ai thành công, ngay cả hai năm trước còn có một người suýt thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không có quá nhiều nguyên nhân khác, chỉ là hai kẻ đó làm ăn khá sớm. Tại bến Thạch Giác thôn này, họ thu mua tôm cá cua tương đối nhiều, có được mối làm ăn rất ổn định, đặc biệt là tôm cá cua thu được đều có thể bán đi rất đều đặn. Vì vậy, những đối thủ cạnh tranh khác không đủ thực lực, muốn cạnh tranh với họ thì thực sự có chút quá sức, thậm chí hầu như là điều không thể làm được. Thạch Quảng Minh gật đầu, những chuyện xảy ra tại bến tàu này mấy năm gần đây, ông đều nhìn rõ mồn một. Người khác không làm được chuyện này, nhưng đối với mấy người chúng ta mà nói, đặc biệt là đối với Triệu Đại Hải, nếu thực sự muốn làm thì chuyện này không hề khó khăn chút nào. Thạch Quảng Minh càng nói càng hưng phấn. Chuyện làm ăn, nói đơn giản thì lại cực kỳ đơn giản. Đó chính là chỉ cần có đủ vốn trong tay, thì bất kể thế nào cũng có thể thắng. Triệu Đại Hải thì làm sao mà thiếu vốn được chứ? Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn đều là những người giỏi làm ăn, lại thêm có một địa đầu xà như mình, thì toàn bộ mọi chuyện lập tức sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Không thể nói là không có chút rủi ro nào, nhưng rủi ro thực sự không lớn. Việc Đinh Trọng Sơn mở cửa hàng ở bến tàu này, thì đã biết chắc chắn sẽ nhắm vào việc thu mua tôm cá cua ở đây rồi. Giờ thì ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Ông Thạch, cháu thấy sao mọi người lại hứng thú với chuyện này đến vậy ạ? Đinh Tiểu Hương nhìn ông Thạch Quảng Minh rồi lại nhìn sang cô Dương Cầm. Sau khi cô nói ra chuyện này, cô Dương Cầm vô cùng kích động, mà giờ thì ông cũng vậy, cũng kích động không kém. Cô Đinh Ái Liên cũng trong tình trạng tương tự, trông như rất muốn bắt tay vào làm ngay. Ôi, cái này còn phải hỏi sao? Đây chính là cơ hội kiếm tiền, ai mà chẳng kích động. Chúng tôi và cô Dương Cầm đâu phải không muốn làm chuyện này, mà là thật sự không có bản lĩnh để thực hiện nó. Giờ cô và anh Triệu Đại Hải muốn làm, chúng tôi nhất định muốn đi theo húp miếng canh. Ông Thạch Quảng Minh nói vô cùng thẳng thừng, nhưng sự thật đúng là như vậy. Bến cảng này chủ yếu là nơi neo đậu của những con thuyền đánh bắt hoặc câu cá biển sâu, trong đó số lượng thuyền đánh bắt cá còn nhiều hơn hẳn thuyền câu cá. Thu mua tôm, cá, cua rồi bán lại thì kiếm được bao nhiêu tiền? Số tiền cụ thể thì không ai biết chính xác, nhưng đây chắc chắn là một khoản khổng lồ, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lớn lên ở đây từ nhỏ, ông ấy hiểu rất rõ lợi nhuận ở đây lớn đến mức nào. Ông vừa nói tuyệt đối không phải đùa cợt, cũng tuyệt đối không phải không muốn làm chuyện này hay không muốn kinh doanh, mà là thật sự không có bản lĩnh. Một là không có thủ đoạn kinh doanh, hai là quan trọng hơn cả, không có đủ tài chính và tiền vốn. Nếu không thì ông đã sớm làm rồi, việc này có thể kiếm nhiều tiền hơn hẳn việc dẫn người khác ra khơi câu cá, lại không cần phải chạy biển sâu, không cần phải quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển cả. Cô Đinh Tiểu Hương và ông Đinh Trọng Sơn đều là những lão làng trong ngành kinh doanh thu mua tôm, cá, cua. Anh Triệu Đại Hải tuy là người đi câu cá, nhưng anh ấy câu được rất nhiều cá, kiếm được cũng rất nhiều tiền, nên có đủ tiền vốn. Nếu giờ muốn làm chuyện này, ông có thể gần như 100% khẳng định, Mã Bình và Tôn Tiết chắc chắn không thể thoát được, nhất định phải nhường lại việc kinh doanh thu mua tôm, cá, cua ở bến Thạch Giác thôn này. Ông Thạch, ông thật sự thấy chuyện này làm được sao? Ông Triệu Thạch có chút lo lắng nhìn ông Thạch Quảng Minh. Những người khác thì không làm được chuyện này, thậm chí rủi ro sẽ rất lớn. Nhưng nếu là cô Đinh Tiểu Hương và anh Triệu Đại Hải, bao gồm cả chúng tôi đây nữa mà làm, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ông Thạch Quảng Minh không chút do dự gật đầu mạnh một cái. Những người khác thật sự không làm được chuyện này, nhưng đối với cô Đinh Tiểu Hương và anh Triệu Đại Hải, cũng như chúng tôi đây mà nói, thì tuyệt đối có thể làm được. Ông Thạch Quảng Minh thật ra rất rõ, ông Triệu Thạch không lo lắng về khả năng làm ăn của cô Đinh Tiểu Hương hay ông Đinh Trọng Sơn, cũng không lo Triệu Đại Hải thiếu tiền vốn, mà là lo lắng đến một số yếu tố khác. Việc làm ăn chưa bao giờ chỉ đơn giản là chuyện tiền bạc, mà còn phải tính đến đủ loại tình người và các mối quan hệ xã hội. Mã Bình và Tôn Thiết đều không phải người Thạch Giác thôn ta, thậm chí cũng chẳng phải người từ các thôn lân cận. Họ là những người trực tiếp từ thành phố xuống, việc kinh doanh của họ có thể đạt đến quy mô này thì chắc chắn phải có địa vị, hoặc nói là có thực lực chống lưng. nhưng chúng ta cũng có những lợi thế riêng. Quan trọng nhất, chúng ta là địa đầu xà ở đây, đó là một điều kiện thuận lợi lớn. Cô Đinh Tiểu Hương và anh Triệu Đại Hải đều không phải người Thạch Giác thôn, nhưng một phần rất lớn việc làm ăn của họ lại nằm ngay tại đây. Không nói gì xa xôi, cả bãi đậu thuyền của họ cũng ở Thạch Giác thôn này, hàng năm còn phải trả không ít tiền thuê cho thôn nữa cơ mà. Đội thuyền câu cá biển sâu mà chúng ta hợp tác cũng neo đậu ở bến Thạch Giác thôn. Hơn nữa, ở Thạch Giác thôn cũng có không ít người dân, bao gồm cả những thôn xung quanh, những người đi câu biển sâu kia đều phải theo đội thuyền của chúng ta ra khơi, đều phải dựa vào chúng ta để kiếm tiền. Xét về mặt lợi thế, điều này thật sự đã rất có lợi cho chúng ta rồi. Cần gì phải lo lắng nữa chứ? Ông Thạch Quảng Minh thật sự cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì. Ông Triệu Thạch cẩn thận tính toán kỹ lưỡng khoảng 10 phút, khẽ gật đầu, rồi bảo cô Đinh Tiểu Hương hãy đợi anh Triệu Đại Hải đi câu cá về thì bàn bạc thật kỹ. Nếu anh Triệu Đại Hải thấy không có bất cứ vấn đề gì, thì có thể bắt đầu làm. Được thôi, thật ra lần này cháu và cô Dương Cầm đến đây là để bàn bạc kỹ lưỡng với anh Triệu Đại Hải, anh Lưu Lỗi và những người khác về chuyện này, xem rốt cuộc mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Hay nói đúng hơn là chúng ta chắc chắn sẽ làm chuyện này, chỉ là cần xem xét xem khi nào làm thì mới tương đối ổn thỏa một chút. Cô Đinh Tiểu Hương quay đầu nhìn quanh mặt biển. Giờ này anh Triệu Đại Hải đang câu cá ở đâu thì không ai biết. Anh Triệu Đại Hải bây giờ đang ở khu câu cá đảo Bọt Biển, cách đây không xa. Nếu cô muốn đi xem, chúng ta có thể mở cano đến đó ngay. Ông Triệu Thạch chỉ về hướng khu đảo Bọt Biển, cách đây thật sự không xa, nếu muốn đi xem thì có thể đến ngay lập tức. Mở cano thì cũng chỉ mất hơn nửa tiếng thôi, cô Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Anh Triệu Đại Hải hiện đang dẫn theo anh Trung Thạch Trụ và những người khác đi câu cá. Nếu đến đó, anh Triệu Đại Hải chắc chắn phải dừng lại, chắc chắn phải hỏi xem có chuyện gì. Chắc chắn sẽ làm gián đoạn việc câu cá của anh ấy. Đây không phải chuyện gì khẩn cấp, không cần phải làm phiền anh ấy, cứ đợi anh Triệu Đại Hải câu cá về là được. Mấy người anh Triệu Đại Hải câu cá thì thường phải đến khoảng 5 giờ chiều mới quay về. Cô và cô Dương Cầm cứ ăn gì đó rồi ngủ một giấc. Khi nào tỉnh dậy thì vừa kịp thấy anh Triệu Đại Hải và mọi người quay về. Ông Triệu Thạch vừa nói vừa gọi Đinh Đại Văn đi báo nhà bếp nấu cơm sớm một chút, để ăn xong còn kịp nghỉ ngơi. Đinh Đại Văn khẽ gật đầu, lập tức đi ngay vào bếp. Chưa đầy nửa tiếng sau, đồ ăn đã được làm xong xuôi, bưng lên bong thuyền đánh cá, bày trên bàn. Cô Đinh Tiểu Hương và cô Dương Cầm sau khi đi một đoạn đường dài đến đây thì đã khá đói, nên lập tức ăn cơm. Ăn xong, họ nghỉ ngơi một lát rồi về khoang thuyền đi ngủ. Ông Thạch, ông thật sự thấy chuyện này không có vấn đề gì sao? Thật sự cảm thấy làm được sao? Ông Triệu Thạch châm tàu thuốc, hút một hơi thật sâu, rồi nhả khói. Làn khói lập tức bị gió biển thổi tan. Ông lo lắng chuyện này làm gì cơ chứ? Chuyện này không phải do ông nói mà tôi tính toán, hay nói đúng hơn, tầm nhìn của ông thì chưa ổn đâu. Việc thu mua tôm, cá, cô chắc chắn không phải do cô Đinh Tiểu Hương trực tiếp làm, mà nhất định là ông Đinh Trọng Sơn sẽ đảm nhiệm. Nói cách khác, cô Đinh Tiểu Hương và ông Đinh Trọng Sơn đã sớm bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện này rồi, cả hai đều cảm thấy có thể làm được. Năng lực làm ăn của ông Đinh Trọng Sơn và cô Đinh Tiểu Hương đến đâu thì ông còn rõ hơn tôi nhiều. Nếu họ đã quyết định, cảm thấy có thể làm, thì chắc chắn là làm được. Còn anh Triệu Đại Hải thì càng khỏi phải nói, dù xét từ góc độ nào đi nữa, thì khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Ông Thạch Quảng Minh rất rõ tầm nhìn của mình, hoặc nói đúng hơn, những ý kiến cá nhân của ông ấy không mấy thuyết phục trong chuyện này. Thật ra đối với ông, hay đối với ông cùng anh Lưu Lỗi, cô Dương Cầm mà nói, đây chỉ là một khoản đầu tư để kiếm tiền mà thôi. Người thực sự đưa ra quyết định cuối cùng chắc chắn là cô Đinh Tiểu Hương, ông Đinh Trọng Sơn, và đặc biệt là anh Triệu Đại Hải. Ông Triệu Thạch nghe xong thì sững sờ một lát, nhưng rồi lập tức bật cười. Ông nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, hay đúng hơn là lo lắng quá nhiều rồi. Quyết định cuối cùng về chuyện này chắc chắn thuộc về cô Đinh Tiểu Hương, ông Đinh Trọng Sơn và anh Triệu Đại Hải. Chỉ cần ba người họ đều cảm thấy chuyện này có thể làm, thì việc này chính là làm được, và gần như có thể khẳng định là 100% thành công. Dù ông ấy có nói gì thì thật ra cũng chẳng có tác dụng gì. Quan trọng là lời ông nói không có trọng lượng, và một phần nữa là ông ấy thật sự không có khả năng nhìn rõ chuyện này. Ôi, giờ đây ông chỉ có duy nhất một mối bận tâm, đó là tiền trong tay ông không được nhiều, không thể góp được bao nhiêu cổ phần. Thế thì chẳng phải là ông đã bỏ lỡ trắng một cơ hội kiếm tiền sao? Ông Thạch Quảng Minh vô cùng nhức đầu, vỗ vỗ trán mình. Chuyện này ông nhất định phải tham gia một chân, thật không phải đùa, chỉ cần là cô Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là anh Triệu Đại Hải muốn làm chuyện gì, thì gần như có thể nói là không có bất kỳ rủi ro nào, mà còn là kiếm tiền một cách dễ dàng. Có thể chia được bao nhiêu tiền thì phải xem ông có thể bỏ ra bao nhiêu tiền vốn. Tiền trong tay, đặc biệt là tiền nhàn rỗi, thật sự không còn nhiều lắm. Tôi đang nghĩ không biết có nên tìm người mượn ít tiền không đây. Ông Thạch Quảng Minh không tìm được bắt đầu suy tính chuyện này. Tôi nói ông rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Muốn kiếm tiền đến phát điên rồi hả? Có tiền thì muốn làm gì cũng được, vay tiền để làm chuyện này thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì nữa rồi. Thứ nhất, việc vay tiền, đặc biệt là đối với những người đi biển như chúng ta, lãi suất đã vô cùng cao rồi. Thứ hai, nếu người khác biết ông vay tiền để hùn vốn làm ăn với anh Triệu Đại Hải, thì chắc chắn họ sẽ đẩy lãi suất lên cao hơn nữa. Giờ ai mà chẳng biết làm ăn với anh Triệu Đại Hải là kiếm được tiền chứ? Có cần thiết phải làm như vậy không? Nếu ông muốn làm chuyện này, thì trong tay có bao nhiêu tiền cứ bỏ ra bấy nhiêu thôi. Ông Triệu Thạch lập tức lắc đầu, ông Thạch Quảng Minh chắc chắn rất coi trọng chuyện này và rất muốn làm, nhưng nếu phải vay tiền để làm thì thật sự không có lý do gì. Bất kể là câu cá hay đánh bắt cá, thật ra đều là những việc có rủi ro cao. Theo truyền thống của làng trài này, những người đi biển khi vay tiền thì lãi suất luôn cao hơn, thậm chí cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Cô Đinh Tiểu Hương và anh Triệu Đại Hải làm chuyện này chắc chắn sẽ kiếm được tiền, nhưng cụ thể là bao nhiêu tiền thì bây giờ vẫn chưa biết được, hay nói đúng hơn, phải mất bao nhiêu năm mới bắt đầu có lời thì cũng thật khó mà nói chính xác. Ông Thạch Quảng Minh muốn làm việc này thì không có vấn đề gì, nhưng thật sự không thể vay tiền để làm, không cần thiết phải như vậy. Anh Triệu Đại Hải và cô Đinh Tiểu Hương sau này chắc chắn sẽ còn có những phi vụ kiếm tiền khác nữa. Chẳng lẽ mỗi phi vụ ông đều muốn tham gia, hay nói đúng hơn là mỗi phi vụ ông đều muốn vay tiền để tham gia sao? Làm sao mà xoay sở cho xuôi được? Ông Triệu Thạch nhắc nhở ông Thạch Quảng Minh, hiện tại, anh Triệu Đại Hải và cô Đinh Tiểu Hương đã có không ít phi vụ làm ăn rồi. Việc kinh doanh của nhà ông chỉ có một, đó là đội thuyền câu cá biển sâu. Đây mới chính là cái gốc buôn bán của nhà ông. Thật ra cả tôi và ông đều biết anh Triệu Đại Hải rất có thể sau này sẽ mở rộng quy mô đội tàu. Nói cách khác, anh ấy chắc chắn phải bỏ tiền ra mua thêm nhiều thuyền câu cá biển nữa. Những phi vụ kinh doanh khác chắc chắn có thể kiếm tiền, nhưng đối với ông thì không có gì quá cần thiết phải đổ quá nhiều tiền vào đó cả. Cứ góp một ít cổ phần, kiếm chút tiền là được rồi. Số tiền còn lại thì nên để dành để mua thêm những con thuyền lớn cho đội tàu đánh cá chứ. Ai mà nói chính xác được khi nào anh Triệu Đại Hải sẽ quyết định mua thêm thuyền cho đội tàu đánh cá chứ? Năm nay thì chắc chắn là rất khó rồi, xét tình hình hiện tại, sang năm, thậm chí 2-3 năm tới cũng không thể nào. Nhưng vấn đề là tình hình luôn thay đổi từng giờ từng phút. Ai mà biết được đến cuối năm nay, hay đầu năm sau, lại phải làm chuyện như vậy thì sao? Ông Triệu Thạch vừa nói vừa vỗ vỗ cái bàn trước mặt mình. Bất kể là ai, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Nhưng vấn đề là không thể nào cơ hội kiếm tiền nào cũng muốn ôm trọn vào tay được. Người có đủ tiền thì chắc chắn có thể làm vậy, nhưng ông Thạch Quảng Minh không thể nào có đủ tiền như vậy được. Chỉ có thể chọn lựa thôi. Ông già này nói không sai chút nào, thật sự là như vậy. Ông Thạch Quảng Minh lúc đầu còn có chút xem thường, nhưng nghe xong thì không ngừng gật đầu. Việc anh Triệu Đại Hải và cô Đinh Tiểu Hương quyết định làm ăn chắc chắn là có thể kiếm tiền, mà còn kiếm được không ít tiền, nếu không thì căn bản chẳng đáng phí công sức này. Nhưng anh Triệu Đại Hải và cô Đinh Tiểu Hương có thể làm nhiều phi vụ đến vậy, ấy là vì anh Triệu Đại Hải và cô Đinh Tiểu Hương có đủ tiền vốn trong tay. Còn với ông, không có nhiều tiền như vậy, thì không thể cái gì cũng tham gia một chân được. Ngành nghề mà ông thực sự quen thuộc chính là đội thuyền câu cá biển sâu. Bất kể có suy nghĩ gì, hay muốn kiếm bao nhiêu tiền đi nữa, thì cũng đều phải dồn thời gian, công sức, bao gồm cả tiền bạc vào ngành nghề này. Gần đây, việc câu cá của đội thuyền biển sâu vô cùng đắt khách, kiếm được không ít tiền, nên ông ấy có chút quên mất chuyện này. Anh Triệu Đại Hải quả thực có nói rằng trong thời gian ngắn không thể mở rộng quy mô đội thuyền câu cá. Nhưng ông Triệu Thạch nói không sai, loại chuyện này ai mà biết được khi nào sẽ có thay đổi. Có lẽ đến cuối năm nay, hoặc đầu năm sau, anh Triệu Đại Hải rất có thể sẽ quyết định mở rộng đội tàu dựa trên tình hình mới. Khi đó chắc chắn sẽ phải mua thêm những chiếc thuyền đánh cá biển sâu mới toanh, mà đây lại là một khoản tiền lớn. Nếu trong tay không có tiền, thì đó sẽ là một chuyện phiền toái. Ông Triệu, ông nói thật sự rất có lý. Xem ra, với phi vụ này thì không cần đổ quá nhiều tiền vào. Ông Thạch Quảng Minh cẩn thận tính toán lại một lần. Với việc kinh doanh mà cô Đinh Tiểu Hương và anh Triệu Đại Hải sắp làm này, ông có bao nhiêu tiền thì cứ đổ bấy nhiêu, đừng nghĩ đến việc đổ toàn bộ tiền vào, hay dứt khoát là đi vay tiền nữa. Chẳng phải là như vậy sao? Trên đời này có vô vàn cách kiếm tiền, ai mà chẳng ưu tiên những gì mình quen thuộc nhất. Việc kinh doanh của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thực ra chính là công việc chính của cô Đinh Tiểu Hương, hay đúng hơn là nghề truyền thống của gia đình cô ấy. Dù là nhà cậu hay nhà Lưu Lỗi, Dương Tầm, tất cả đều chỉ bỏ ra một ít tiền rồi chia lãi mà thôi. Thực ra, tình hình này cũng giống như ở các chợ cá vậy. Việc cậu cùng Dương Tầm, Lưu Lỗi muốn đầu tư vào chuyện này thì không sao, nhưng không đáng để đổ quá nhiều tiền vào đó đâu. Ông Triệu Thạch cười, thực ra ông ấy rất rõ ràng, Lưu Lỗi, Dương Tầm hay Thạch Quảng Minh và những người khác đều thấy theo anh Triệu Đại Hải và cô Đinh Tiểu Hương kiếm tiền quá dễ nên mới nảy ra ý nghĩ đó. Thực ra, nói đi nói lại cũng không thể trách chúng tôi được. Trước kia, chúng tôi cứ nghĩ kiếm tiền rất khó khăn, thậm chí cảm thấy dù có bỏ bao nhiêu công sức cũng chẳng kiếm được là bao. Từ khi hợp tác với anh Triệu Đại Hải, chúng tôi mới phát hiện kiếm tiền thực ra vô cùng đơn giản, trong đầu cả ngày chỉ nghĩ đến việc theo chân anh ấy ăn sung mặc sướng. Vừa thấy cô Đinh Tiểu Hương và anh Triệu Đại Hải lại chuẩn bị làm ăn mới, làm sao mà không muốn đổ hết tiền vào, thậm chí liều vay mượn để đầu tư chứ? Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ, quả thực anh cũng có ý nghĩ y hệt như vậy. Đâu cần phải lo lắng chuyện kiếm tiền. Anh Triệu Đại Hải và cô Đinh Tiểu Hương sau này chắc chắn sẽ còn có rất nhiều cách làm ăn hái ra tiền, cậu chỉ cần bỏ một ít tiền vào đó rồi ngồi chờ tiền về là được thôi. Thực ra, cho dù không có những kinh doanh khác, thì riêng việc đánh bắt cá viễn dương này cũng đủ để nhà cậu sống sung túc rồi. Anh Triệu Đại Hải đã quyết định các tuyến đường đánh bắt, mỗi chuyến ra khơi đều có rất nhiều người muốn đi câu cá, bao nhiêu cũng không đủ. Hơn nữa, chờ thêm một thời gian nữa, anh Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ thành lập các đội tàu khác nhau, và chắc chắn sẽ ưu tiên thuê người nhà cậu. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung, cùng những người khác, mỗi người đều sẽ tự dẫn dắt một đội tàu, thậm chí là chiêu mộ thêm người để đưa đội tàu ra khơi đánh bắt. Mà mỗi đội tàu về cơ bản sẽ có 3, thậm chí 5 chiếc tàu đánh bắt biển. Lúc mới bắt đầu có thể là dẫn theo người khác ra khơi đánh bắt, nhưng về sau có khi còn phải thuê thêm người để giúp đánh bắt cá. Chỉ riêng việc trả lương cho những người này, cậu chỉ cần nghĩ một chút thôi là biết rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Ông Triệu Thạch nhắc nhở Thạch Quảng Minh, tàu đánh bắt cá biển xa bờ liệu có kiếm được tiền không? Làm sao mà không kiếm được tiền chứ? Nếu không kiếm được tiền thì chẳng cần nói gì khác, vì sao ba thế hệ nhà Thạch Quảng Minh đều theo nghề này. Ngay cả trước kia khi những chỗ câu đã đặt trước chẳng ra đâu vào đâu, người ta vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Huống chi bây giờ có danh tiếng của anh Triệu Đại Hải, hay nói đúng hơn là anh ấy quyết định tuyến đường, loại cá câu, và các vị trí câu cá đều, cung không đủ cầu thì càng không thể không kiếm được tiền. Thạch Quảng Minh gật đầu cười, đúng là như vậy, chỉ riêng việc đánh bắt cá biển xa bờ thôi cũng đủ cho gia đình anh kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Thực tế, Ngay lúc này đã kiếm được đầy bồn đầy bát, và chờ thêm một thời gian nữa, khi các đội tàu xuất hiện, thì còn kiếm được nhiều hơn nữa. Kiếm tiền qua làm ăn, quan trọng nhất vẫn là phải làm những gì mình quen thuộc nhất. Hay nói đúng hơn, dù có làm những việc kinh doanh khác thì chỉ cần đầu tư vào thôi, không cần tự mình nhúng tay, nếu không thì sẽ thực sự quá sức. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô Đinh Tiểu Hương và anh Triệu Đại Hải so với những người khác chính là anh ấy ra khơi có thể câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, và số vốn trong tay cũng rất dồi dào. Thế nhưng ngay cả khi có điều kiện như vậy, cô Đinh Tiểu Hương hay anh Triệu Đại Hải cũng không hề mù quáng đi làm những kinh doanh khác. Tòa cao ốc kia chỉ đơn thuần là việc thu tiền thuê nhà, vô cùng đơn giản. Chỉ cần có tiền, sau khi xây nhà xong mọi chuyện đều rất dễ dàng, thậm chí có thể nói là không có một chút rủi ro nào. Mua cửa hàng cũng vậy, chỉ cần là vị trí tốt, chỉ cần có tiền mua lại thì chắc chắn sẽ không thua lỗ mà chỉ có lời thôi. Còn chở cá, đó là để tiêu thụ những con cá mà anh Triệu Đại Hải câu được. Còn việc kinh doanh thu mua tôm cá cua bây giờ, đó là điều cô Đinh Tiểu Hương đã làm từ nhỏ. Mà người thực sự đứng ra làm việc này là Đinh Trọng Sơn, cô ấy cũng chỉ đơn thuần bỏ tiền ra đầu tư mà thôi. Dù xét từ khía cạnh nào đi nữa, cô Đinh Tiểu Hương hay anh Triệu Đại Hải, ngay tại thời điểm này, thực ra đều đang làm những gì mình rất quen thuộc. Còn những chuyện khác, chỉ là thuộc kiểu bỏ tiền ra, rồi ngồi chờ thu tiền lãi mà thôi. Ông Triệu Thạch nhận thấy điểm này rất rõ ràng. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ kỹ càng, phát hiện đúng là như vậy. Cô Đinh Tiểu Hương hay anh Triệu Đại Hải hầu như chưa bao giờ làm những gì mình không quen thuộc. Nếu là việc không quen thuộc, thì họ dứt khoát chỉ làm kiểu đầu tư như xây nhà thu tiền thuê thôi. Anh Triệu Đại Hải bây giờ đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì sao anh ấy không làm buôn bán khác? Vì sao vẫn tiếp tục ra khơi đánh bắt cá? Bởi vì điểm giỏi nhất của Triệu Đại Hải chính là câu cá, mà câu cá thì lại kiếm được rất nhiều tiền. Nếu cảm thấy ra khơi đánh bắt cá vô cùng mệt mỏi, lại thêm trong tay có vốn nên đi làm việc khác, thì rốt cuộc chính là tự tìm rắc rối cho mình mà thôi. Nghề khác như cách núi, đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thạch Quảng Minh càng suy nghĩ càng cảm thấy ông Triệu Thạch nói vô cùng có lý. Tiền bạc trong tay anh Triệu Đại Hải thực sự rất nhiều, mỗi ngày đều có thể câu được hàng ngàn, thậm chí hơn một vạn cân cá, không thể nào không có tiền. Thế nhưng, anh Triệu Đại Hải vẫn ngày này qua ngày khác ra khơi đánh bắt cá, dù có vất vả đến mấy cũng chỉ làm nghề câu cá. Chẳng lẽ anh Triệu Đại Hải không biết ra khơi đánh bắt cá phải phơi gió phơi nắng, hay trên mặt biển có gió có sóng rất khó chịu, rất cực khổ, hay phải thức đêm thức hôm rất mệt mỏi sao? Nhưng anh Triệu Đại Hải thực sự không hề nghĩ đến việc làm kinh doanh khác, cho dù có làm việc khác thì tất cả đều liên quan đến nghề câu cá. Hai, ông Triệu, sao tôi lại thấy ông nhìn chuyện này rõ ràng đến vậy chứ? Thạch Quảng Minh phải thừa nhận rằng, ông Triệu Thạch thực sự nhìn rõ hơn anh rất nhiều về chuyện này. Hừ, vì sao tôi nhìn rõ à? Đó là vì tôi căn bản không làm ăn gì cả, tôi chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Làm sao mà không nhìn rõ được chứ? Các cậu thì ai cũng đang làm ăn, hay nói đúng hơn là trong đầu óc các cậu toàn nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền. Ông Triệu Thạch thực sự không nói đùa. Ông ấy có thể thấy rất rõ ràng, một trong những nguyên nhân rất quan trọng là ngay tại thời điểm này, ông ấy hầu như không tham gia bất kỳ việc kinh doanh nào của anh Triệu Đại Hải, mà chỉ đứng ngoài quan sát. Chỉ là mấy đứa con trai của ông ấy muốn về theo anh Triệu Đại Hải làm việc mà thôi. Còn Lưu Lỗi, Ngô Vi Dân hay Thạch Hoàng Minh, thực tế đều đang làm ăn, mà lại toàn bộ đều liên quan đến việc kinh doanh của anh Triệu Đại Hải. Trong đầu họ nghĩ nhiều hơn đến việc làm sao để nắm bắt mọi cơ hội kiếm thật nhiều tiền. Đúng vậy, đúng là như vậy, thực ra đây chính là câu, người ngoài cuộc sáng suốt, kẻ trong cuộc u mê, mà người ta thường nói đó. Ông Triệu, ông thực sự rất có lý. Thạch Quảng Minh thực sự phải thừa nhận rằng, những lời này của ông Triệu Thạch nói vô cùng đúng. Vì sao ông Triệu Thạch không kinh doanh riêng? Một là có thể ông ấy không có tiền vốn trong tay, nhưng thực ra điều này chẳng liên quan tí gì đến việc có tiền hay không. Điều quan trọng nhất là dựa vào thân phận là nhị gia gia, ông chú của anh Triệu Đại Hải, làm sao mà thiếu miếng ăn được. Anh Triệu Đại Hải với Trung Thạch Chủ hôm nay lại đi khu vực các đảo bọt biển à? Dạo này đúng là ngày nào cũng ra đó, mà câu được rất nhiều cá đấy. Chắc hẳn những người đánh bắt cá ở các khu đảo bọt biển khác, mỗi lần thấy hai chiếc cano của anh Triệu Đại Hải xuất hiện ở đó là lại thấy đau đầu lắm đây. Thạch Quảng Minh quyết định, lần này anh chắc chắn phải đầu tư một chút vào việc kinh doanh thu mua tôm cá cua. Nhưng như ông Triệu Thạch vừa nhắc nhở, có bao nhiêu tiền thì cứ đầu tư bấy nhiêu là được, còn những chuyện khác thì không cần bận tâm hay suy nghĩ làm gì. Đúng vậy, thực ra có rất nhiều người câu cá múa ở khu vực các đảo bọt biển đó. Như cậu nói đó, những người này mỗi lần thấy anh Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ xuất hiện ở đó là lại thấy đau đầu lắm. Nếu anh Triệu Đại Hải xuất hiện và cứ ở đó câu cá, thì chứng tỏ hôm nay khu vực các đảo bọt biển không chỉ có cá, mà cá còn rất nhiều. Chỉ cần ở đó câu là có thể câu được không ít cá, đều có cơ hội kiếm không ít tiền. Nhưng vấn đề cốt lõi là anh Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ câu cá thực sự rất giỏi. Hai chiếc cano ở đó cũng có thể câu được rất nhiều cá, nói trắng ra thì thực ra là đã cướp đi không ít cá của người khác. Mặc dù nói rằng nếu anh Triệu Đại Hải không câu những con cá này, thì những người khác chưa chắc đã câu được. Nhưng vấn đề cốt lõi là anh ấy thực sự câu được quá nhiều cá, khiến họ cảm thấy những con cá này vốn dĩ phải thuộc về mình, bây giờ lại thuộc về anh Triệu Đại Hải. Hay nói đúng hơn, nếu anh ấy không câu những con cá này, thì những người đó đều có cơ hội câu được chúng. Ông Triệu Thạch cười. Dạo gần đây anh Triệu Đại Hải quả thực rất thường xuyên ra khu vực các đảo bọt biển câu cá. Đúng vậy. Rất nhiều người thực sự có ý nghĩ như vậy. Chính tôi cũng nghe nhiều người nói về chuyện này, họ đều cảm thấy nếu anh Triệu Đại Hải không ra đó câu cá, thì mỗi ngày họ có thể câu được nhiều cá hơn rất nhiều, kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. Thạch Quảng Minh lập tức bật cười. Đây cũng không phải là chuyện mới có vào lúc này, mà là đã sớm có người nói, và càng ngày càng nhiều người nói về chuyện này. Nếu anh Triệu Đại Hải không ra đó câu cá, thì những người khác có thể câu được rất nhiều cá sao? Có khả năng đó không? Chắc chắn là có khả năng đó, nhưng thật sự có khả năng đó thì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì họ nghĩ như vậy mà anh Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ không được đi khu vực các đảo bọt biển câu cá sao? Những người khác câu không được cá hoặc câu cá ít, thì liên quan gì đến anh Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu chứ? Chẳng lẽ những người kia câu được nhiều cá hơn thì sẽ chia tiền cho anh Triệu Đại Hải sao? Nếu không chia tiền cho anh Triệu Đại Hải, thì vì sao anh ấy không tự mình câu nhiều cá, tự mình kiếm nhiều tiền hơn? Nắng chang chang, chói mắt vô cùng. Lưu Lỗi thở hồng hộc, quần áo trên người đã ướt đẫm không biết bao nhiêu lần, giờ đây vẫn đang không ngừng nhỏ nước xuống. Có rất nhiều nước biển, nhưng phần lớn hơn là mồ hôi. Thế nào rồi? Hôm nay câu cá không tệ, xem ra cậu đã quen rồi nhỉ? Lưu Lỗi, tôi thấy cậu không cần về làm việc kinh doanh của gia đình cậu nữa đâu. Cha cậu, ông Lưu Cương, không phải còn trẻ sao? Chỉ bằng cứ để ông ấy trông coi công việc ở tiểu lầu vận may, cậu cứ theo bọn tôi ra khơi đánh bắt cá biển đi. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa hai tay nắm chặt cần câu tre, dùng sức kéo lên một con cá mú nặng 7-8 cân. Mấy ngày trước, khi Lưu Lỗi ở trên cano, đặc biệt là ở khu vực các đảo bọt biển này câu cá mú, cậu ta cũng không dám thả cần câu. Không phải nói cậu ta không câu được cá, càng không phải sợ mệt mỏi hay gì cả, mà là lo lắng kéo cá lên không đủ nhanh, ảnh hưởng đến việc câu cá của mình và những người như anh Triệu Đại Hải. Nhưng hôm nay cậu ta đã có thể bắt kịp tốc độ, không còn ảnh hưởng đến việc câu cá của mình và những người như anh Triệu Đại Hải nữa. Xét về khả năng, Lưu Lỗi thực sự có thể tự mình lái cano ra khơi đánh bắt cá và kiếm được không ít tiền. Tôi thực sự rất muốn làm việc đó, nhưng điều này tuyệt đối không thể nào. Nếu tôi nói chuyện này với cha tôi, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Lưu Lỗi vừa nói vừa lau một chút nước trên mặt, ngay sau đó hất xuống băng tàu, đó là một chuỗi mồ hôi. Mấy ngày gần đây đều đi theo anh Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt cá, hôm nay cậu ta cuối cùng cũng bắt nhịp được rồi. Câu cá trên thuyền đánh cá hay cano của những người khác thì tương đối khó, nhưng câu cá trên cano của anh Triệu Đại Hải thì thực sự vô cùng dễ dàng. Câu được cá, mà lại câu được rất nhiều cá, cảm giác thực sự rất tuyệt. Lưu Lỗi thực sự không nói đùa, mà là thực sự cảm thấy công việc câu cá như vậy, vô cùng thích hợp bản thân, cũng có thể dựa vào đó kiếm được không ít tiền. Lưu Lỗi thực ra rất hiểu rõ, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo anh Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt cá, mặc dù đúng là rất mệt mỏi, nhưng số tiền kiếm được thì thực sự không ít. Việc kinh doanh ở tiểu lầu vận may của gia đình mình rất tốt, nên mới kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu chỉ là làm ăn tiểu lầu bình thường thì số tiền kiếm được thực sự kém xa so với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Không biết có phải mấy ngày nay câu cá đã quen tay, hay là đã quen phơi nắng ngoài biển cả. Lưu Lỗi hiện tại thực sự phát hiện mình có chút thích cuộc sống kiếm tiền bằng nghề câu cá này. À, cái này thì đừng hòng mà mơ tưởng. Cha cậu, ông Lưu Cương, chỉ có mỗi cậu là con trai. Tiểu lầu vận may bây giờ làm ăn lại tốt như vậy, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, làm sao ông ấy lại để cậu đi theo tôi ra khơi đánh bắt cá kiếm tiền chứ? Anh Triệu Đại Hải vừa cười vừa lắc đầu, Lưu Lỗi tuyệt đối không thể nào làm như vậy được. Đúng vậy, chuyện này hoàn toàn không thể nào. Lưu Lỗi khổ sở nói, thật ra, anh hơi ghen tị với cách làm việc và cuộc sống hiện tại của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Một bên là công việc kiếm được rất nhiều tiền, còn bên kia thì hoàn toàn không cần đau đầu lo lắng về việc tìm cá hay cạnh tranh với đối thủ khác. Công việc kinh doanh của tiểu lầu hiện đang rất thuận lợi, nhưng ngày nào anh cũng phải đau đầu suy nghĩ liệu có người khác đến cạnh tranh hay không. Anh lo rằng nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ không có ai gánh vác thay mình. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì hoàn toàn không cần bận tâm những chuyện này. Việc tìm cá là của Triệu Đại Hải, mà điều quan trọng là Triệu Đại Hải thực sự có tài tìm được cá ở bất cứ nơi đâu. Công việc của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rất đơn giản, chỉ cần làm theo lời Triệu Đại Hải mà đi câu cá. Họ không cần phải đau đầu suy nghĩ hay dùng trí óc, mọi thứ chỉ là việc chân tay. À, Lưu Lỗi, giờ anh có phải rất ghen tị với bọn tôi không? Chúng tôi thật sự chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mỗi ngày cả. Cứ ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì ra biển câu cá theo hướng dẫn, mà quan trọng là lần nào cũng câu được rất nhiều cá. Thấy Lưu Lỗi bộ dạng đó, Trung Thạch Trụ không nhịn được bật cười. Anh và Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Thu nhập cao là điều chắc chắn 100%, nhưng nếu Triệu Đại Hải không tìm thấy cá ở đâu, đặc biệt là không thể thường xuyên tìm thấy cá, thì anh và Lôi Đại Hữu, Lưu Bân chắc chắn sẽ rất lo lắng. Có khi kiếm được nhiều tiền, nhưng rồi sau đó một thời gian dài lại không biết có kiếm được tiền hay không. Giờ thì họ hoàn toàn không cần bận tâm chuyện đó nữa, vì Triệu Đại Hải lần nào ra khơi cũng câu được rất nhiều cá. Anh và Lưu Bân, Lôi Đại Hữu chỉ cần chăm chỉ làm việc là được. Đây quả thực là một công việc vừa kiếm được nhiều tiền, lại vừa là một phiếu cơm dài hạn. Đúng vậy, tôi thật sự có chút ghen tị. Lưu Lỗi phải thừa nhận rằng anh thật sự có chút ghen tị với công việc hiện tại của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa cẩn thận quan sát tình hình mặt nước. Sáng sớm nay, ở khu vực đảo bọt biển này vẫn còn rất nhiều cá vược. Nhưng đến giờ, sau hơn 4 tiếng đồng hồ câu, số lượng cá vược trong nước đã ít đi, chúng cũng không còn cắn mồi hung hãn như trước, nhưng vẫn có thể câu được cá. Anh có nên dứt khoát đổi chỗ khác để câu loại cá khác không? Nếu đổi chỗ, rốt cuộc nên đi câu cá hắc điêu, cá hoàng kê hay dứt khoát ghé qua khu rạn san hô nhân tạo? Triệu Đại Hải nhất thời hơi phân vân, không quyết định được. Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ có nên đến điểm câu chân máy say gió không, nhưng vẫn chưa đi, mà cứ ở khu đảo bọt biển này câu cá vược, hoặc thỉnh thoảng câu thêm một ít hắc điêu. Thôi vậy, Hiện tại, ở đây cá vược vẫn còn tương đối nhiều. Nếu đổi chỗ khác để câu hắc điêu, thật sự không chắc đã câu được nhiều cá. Cứ tiếp tục câu ở đây, khi nào cá vược trong nước ít đi hẳn, thì mới đổi chỗ khác, hoặc có thể ghé qua khu rạn san hô nhân tạo, xem tình hình cá mú ở đó gần đây ra sao. Triệu Đại Hải không đắn đo quá lâu, liền quyết định tiếp tục câu cá vược ở đây. Triệu Đại Hải cất tiếng gọi Chung Thạch Trụ bên cạnh, rồi nhìn về phía cano của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang ở không xa, bảo mọi người tiếp tục câu cá ở đây. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đã sớm nhận thấy số lượng cá vược trong nước không còn nhiều như lúc mới bắt đầu, nên họ đều đang đợi xem Triệu Đại Hải có đổi chỗ không. Giờ Triệu Đại Hải nói vậy, họ biết sẽ phải tiếp tục câu cá vược ở đây cho đến khi cá không còn cắn mồi nữa mới đổi chỗ, nên họ tập trung tinh thần câu cá tiếp. 2 giờ chiều, Triệu Đại Hải gọi Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dừng câu cá. À, xem tình hình này thì hôm nay chúng ta phải về sớm một chút rồi. Lưu Lỗi cúi đầu nhìn khoang thông nước của cano đã đầy ắp và trên bong tàu cũng chất một lớp cá vược cỡ nhỏ. Việc câu cá vược hôm nay thật sự có chút dở dang. Nếu sớm hơn một chút mà đã đầy hai khoang thông nước cano, thì chắc chắn sẽ về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn để gỡ cá, rồi tiếp tục ra khơi câu. Nhưng giờ này mới đầy khoang thông nước, nếu về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn để gỡ cá thì đã muộn rồi, không thể đi địa điểm khác câu nữa. Đúng vậy, hôm nay chúng ta dứt khoát về sớm thôi. Mọi người nghỉ ngơi một chút, uống nước gì đó, lát nữa thì về. Triệu Đại Hải gật đầu, đồng tình. Nếu khoang thông nước đầy sớm thì về gỡ cá rồi ra biển câu tiếp, hoặc nếu khoang vẫn chưa đầy thì giờ có thể đổi sang chỗ khác câu. Giờ này mà khoang thông nước đã đầy, nếu đổi sang chỗ khác câu thì đã không kịp nữa rồi. Triệu Đại Hải dứt khoát quyết định nghỉ ngơi một lát ngay tại đây. Lát nữa họ sẽ quay về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, hôm nay không ra biển câu nữa, mà sẽ ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc, rồi sáng sớm mai lại ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải, sao tôi cứ cảm thấy cá ở khu đảo bọt biển này có vẻ hơi yếu dần rồi. Lôi Đại Hữu lái cano áp sát cano của Triệu Đại Hải. Thực ra, hôm nay cá vừa câu được ở khu đảo bọt biển này không ít, nhưng kích thước nhỏ hơn mấy chuyến trước, và số lượng cũng đã hơi ít đi. Đúng vậy. Liệu ngày mai cá vực ở khu đảo bọt biển này có còn ít hơn nữa không? Lưu Bân hơi lo lắng, nhìn ra mặt biển khu đảo bọt biển. Hôm nay, thực ra họ cũng câu được khá nhiều cá, nhưng lại cảm thấy cá ở đây không còn như mấy ngày trước nữa. Hả? Thật sự có thay đổi gì sao? Sao tôi chẳng cảm thấy có gì khác biệt nhỉ? Lưu Lỗi ngẩn ra một chút, mấy ngày nay anh vẫn luôn đi theo câu cá, và nơi câu chính là khu đảo bọt biển này. Anh thực sự không cảm thấy có gì thay đổi. Đúng là số lượng cá vừa câu được có ít đi một chút, nếu không thì giờ này khoang chứa nước của hai chiếc cano lớn đã không phải mới đầy như vậy. Dù sao thì cũng phải được hơn vài ngàn cân cá chứ. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nói vậy, chắc chắn không chỉ vì cảm thấy cá ở đây không nhiều, mà quan trọng hơn là họ có linh cảm rằng sáng mai cá ở đây rất có thể sẽ còn ít hơn nữa. Người khác có lẽ sẽ cho rằng không có vấn đề gì, hoặc là thấy câu được nhiều cá như vậy đã là rất tốt rồi. Nhưng nếu cá thực sự tươi thất đến một mức độ nhất định, thì đối với Triệu Đại Hải mà nói, việc ở lại đây sẽ không còn lời nữa, anh chắc chắn sẽ phải suy nghĩ đến việc đi địa điểm khác câu cá. Những gì Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói bây giờ chính là ý đó. Triệu Đại Hải, anh thấy thế nào? Tôi cũng có cảm giác giống Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, thực sự thấy cá ở đây đã ít đi nhiều rồi. Chung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải. Cảm giác hay nói đúng hơn là quan điểm của anh ấy cũng gần như giống hệt Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, thực sự thấy hôm nay cá ở đây đã ít đi một chút. Gần đây chúng ta chẳng phải vẫn nói muốn ghé qua điểm câu chân máy say gió sao? Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đến điểm câu chân máy say gió nhé, xem tình hình ở đó rốt cuộc ra sao. Triệu Đại Hải gật đầu. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã có nhiều kinh nghiệm câu cá hơn, càng ngày càng phong phú khi đi cùng anh trong thời gian dài. Thực ra, số lượng cá vừa câu được ở đây hôm nay không hề ít, nhưng tình hình có chút không ổn. Sau này, hay nói đúng hơn là ngày mai, khả năng ở đây không có cá là rất cao. Kể cả nếu ngày mai có cá, thì đến ngày kia hoặc 3 ngày sau, rất có thể cũng sẽ không có cá. Loại chuyện này, thực ra nhiều khi cũng chẳng có lý lẽ gì để giải thích. Đơn giản chỉ là một loại cảm giác, hoặc là một phán đoán dựa trên kinh nghiệm nhiều năm. Triệu Đại Hải dứt khoát quyết định ngày mai sẽ không đến đây câu cá nữa, mà đổi sang thẳng điểm câu chân máy say gió để xem sao. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hơi thất vọng. Gần đây, họ vẫn luôn câu cá vược ở khu đảo bọt biển này. Một là câu được rất nhiều cá, hai là nơi này rất gần thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Điều này thực sự rất tiện lợi. Giờ không có cá, vậy thì chắc chắn phải đổi sang chỗ khác. Mà những chỗ khác lại khá xa thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, việc đi lại sẽ không thuận tiện lắm, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Điều quan trọng hơn nữa là, đã lâu rồi họ không đến điểm câu chân máy say gió, nên không biết liệu giờ này ở đó có cá hay không. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Ở điểm câu chân máy say gió thì thường là có cá, chỉ là không biết nhiều hay ít thôi. Nhưng tôi nghĩ câu được một ít cá thì không thành vấn đề gì, ít nhất cũng không đến nỗi lỗ tiền xăng. Triệu Đại Hải nhìn sắc mặt Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, liền biết họ đang lo lắng điều gì. Chuyện này thì chẳng ai nói trước được, chỉ có ngày mai đến điểm câu chân máy say gió thử một lần, xem có cá hay không rồi mới biết. Chúng ta đã lâu rồi không đến điểm câu chân máy say gió. Ngày mai nếu đã đến đó, thì cứ theo phương pháp câu cá trước kia, sáng sớm dậy câu hắc điêu hoặc câu hoàng kê trước đã. Khi nào câu tương đối ổn rồi, chúng ta sẽ đến khu chân máy say gió thử một lần xem có cá hay không. Triệu Đại Hải biết điểm câu chân máy say gió thật sự có khả năng không có cá, thậm chí tỷ lệ không có cá vẫn còn tương đối lớn. Nhưng dù sao thì vẫn phải đến đó đi một chuyến, xem tình hình thế nào. Đi thôi, chúng ta về. Triệu Đại Hải thấy mọi người đã nghỉ ngơi tương đối đủ, liền gọi Lôi Đại Hữu. Hai người khởi động cano, quay về chỗ thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. À, sao lại có một chiếc cano đậu ở đằng kia thế nhỉ? Lưu Lỗi nhìn từ xa, thấy bên cạnh thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn có một chiếc cano đang đậu. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, bình thường chỉ có hai chiếc cano của anh và Triệu Đại Hải, nhưng bây giờ lại có thêm một chiếc nữa. Không lẽ ông chủ Ngô Vi Dân và mấy người kia đến câu cá sao? Đinh Đại Văn lập tức nghĩ đến khả năng Ngô Vi Dân và nhóm người kia lại đến câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu suy nghĩ một lát, rồi đều gật đầu. Đúng là có thể như vậy, gần đây Ngô Vi Dân và nhóm người kia đều không ra khơi câu cá, nên giờ họ đến đây thì cũng là chuyện bình thường. Không phải rồi, sao lại là chị dâu Tiểu Hương và Dương Cầm đến thế này? Lưu Lỗi vừa nói xong câu đó thì đã sững người lại. Chỉ trong chốc lát, cano còn chưa kịp đến gần thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn, anh đã thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm xuất hiện trên bong tàu, đang từ trên cao nhìn xuống nhóm người mình. Chuyện này còn cần phải hỏi sao, chắc chắn là có việc gì đó đến tìm chúng ta rồi. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm chắc chắn có chuyện gì, nếu không thì họ sẽ không bao giờ chạy đến đây tìm anh và Lưu Lỗi. Triệu Đại Hải đạp ga thêm, cano liền vọt ngay tới bên cạnh thuyền đánh cá lớn, và thang lên tàu cũng đã được hạ xuống từ sớm. Triệu Đại Hải có chút sốt ruột, giao việc dừng cano cho Trung Tịch Trụ, còn anh và Lưu Lỗi liền lập tức bước lên thang tàu đi lên thuyền đánh cá. Làm gì mà hấp tấp thế? Không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là có việc muốn bàn bạc với hai anh một chút. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải bộ dạng đó, biết chắc anh đang lo lắng có chuyện gì khẩn cấp xảy ra, liền lập tức lên tiếng. Hắc, hơi gấp thật, đúng là hơi gấp thật. Triệu Đại Hải gật đầu cười, anh quả thật có chút gấp, nhưng thực ra hoàn toàn không cần sốt ruột đến vậy. Nếu thật sự có chuyện gì gấp, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm chắc chắn đã trực tiếp đến khu đảo bọt biển tìm anh và Lưu Lỗi rồi. Vừa nãy anh không nghĩ ra chuyện này, giờ mới phản ứng kịp. Hôm nay câu cá thế nào rồi? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cúi đầu nhìn hai chiếc cano. Trên bong tàu đều bầy không ít cá vược, cô biết chắc là câu được khá ổn. Không phải là xuất sắc lắm, nhưng cũng phải được hơn vài ngàn cân. Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng rồi lập tức lại lắc đầu. Hôm nay số lượng cá vừa câu được không quá nhiều, nhưng cũng không hề ít. Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi cùng Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm cùng đi đến khoang nghỉ ở đuôi thuyền đánh cá. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lưu Lỗi vừa ngồi xuống liền lập tức mở miệng hỏi. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cùng đến, nên chắc chắn đây không phải là chuyện gì cần sốt ruột giải quyết ngay lập tức, nhưng tuyệt đối là một chuyện vô cùng quan trọng. Đinh Tiểu Hương kể chi tiết toàn bộ sự việc một lần. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội vô cùng tốt. Ở bến cảng Tôn Thạch Giác này, số lượng thuyền đánh cá ra khơi câu hoặc bắt cá thực sự rất nhiều. Việc thu mua tôm cá cua này, chỉ cần chúng ta làm được, thì hàng năm đều có thể kiếm không ít tiền. Đinh Tiểu Hương nói xong, nhìn về phía Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi. Cô cảm thấy việc này thực sự có thể làm, nhưng vẫn muốn lắng nghe ý kiến của Lưu Lỗi, và đặc biệt là của Triệu Đại Hải, xem rốt cuộc anh ấy nghĩ thế nào, có cảm thấy đây là một việc khả thi hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.